Ca từ cổ phong, từ khúc cũng rất ưu mỹ, không tại hắn thành danh khúc vẻ u sầu phía dưới. Hiện trường biểu hiện cũng rất ổn định, chưa từng xuất hiện sai lầm. Lúc trước điểm ấy là đám người đối với hắn lo lắng nhất. Vòng thứ nhất xa luân chiến từ 3 vị sao thôi quan trực tiếp bình chọn, 3 người các một phiếu đầu cho tuyển thủ, phiếu nhiều người tấn cấp. Cuối cùng, Hứa Tử Đồng lấy 2-1 lực áp Lạc Kiếm Minh chiến thắng, cho Inter bên trên liên quan tới hắn hết thời lời đồn đại hữu lực đáp lại. Hứa Tử Đồng chiến thắng nguyên nhân, Viên Sướng cử lời bình rất có đại biểu tính, hắn nói, bản gốc rất đáng gờm sao. Thật xin lỗi, bản gốc thật rất đáng gờm, vì lẽ đó ta cái này một phiếu cho cự tinh. Hứa Tử Đồng cùng Lạc Kiếm Minh hạ tràng về sau, Trịnh Dữ Thời lên đài biểu diễn, hắn đem cùng Hứa Tử Đồng tờ cờ. Trịnh Dữ Thời mang tới cũng là một bài bản gốc, tên là Quê Hương, cũng là một bài cổ phong nồng đậm điệu hát dân gian ca khúc. Lý Tưởng cảm thấy bài hát này cùng Hứa Tử Đồng tình nhật cộng tiễn song kém một chút, hơn nữa Trịnh Dữ Thời tại biểu diễn lúc có thể là khẩn trương nguyên nhân, xuất hiện hai nơi so sánh rõ ràng sai lầm, cái này trực tiếp dẫn đến hắn tại cùng Hứa Tử Đồng tờ cờ xa suốt bại, lấy không, ba tuyệt đối dưới tình thế xấu chẳng. Hầu Kiến Khôn là Trịnh Dữ Thời lúc đầu đường đua sao thôi quan, đặc biệt căn dặn hắn, đến giai đoạn này nhất định phải tỉnh táo, muốn bình tâm tĩnh khí, càng là thời điểm mấu chốt liền càng phải tâm bình tĩnh đai chi, không muốn lo được lo mất, không muốn lo trước lo sau, hát tốt chính mình ca, có thể tại sân khấu bên trên nhiều hát một bài liền là phúc, muốn dẫn loại tâm tính này tranh tài, cố gắng. Trịnh Dữ Thời hướng hắn bái một cái xuống đài. Ba người bánh xe tờ cờ bên trong, Hứa Tử Đồng thắng được. Cũng chính là Hứa Tử Đồng cùng nhân khí cao nhất Lý Tưởng tiến hành vòng thứ nhất xa luân chiến cuối cùng tờ cờ. Tốt, hiện tại mời ca ca cũng tới đến đây đi, ngươi là vòng thứ nhất cái cuối cùng ra sân. Trương Tiểu Bình nhìn xem 7 gian chuyên môn không gian bên trong duy nhất vẫn ngồi ở trong đó Lý Tưởng nói. Nghe nói Phi Phi nhìn qua ca ca diễn tập. Trương Tiểu Bình tò mò hỏi dưới đài Ngô Tuyết Phi. Ngô Tuyết Phi cười gật gật đầu, liền nhìn qua một ca khúc diễn tập. Tốt nghe sao? Cực kỳ tốt nghe. Trương Tiểu Bình chợt hỏi Lý Tưởng, sau đó phải hát là Phi Phi nghe qua cái kia bài sao. Lý Tưởng nhìn một chút ngồi tại dưới đài trang điểm tịnh lệ Ngô Tuyết Phi, nói với Trương Tiểu Bình, ta chuẩn bị 3 bài hát, 3 bài hát Phi Phi tỷ đều nghe qua, không biết ngươi chỉ là cái nào một bài. Trương Tiểu Bình, nghe nói có bài hát lấy Phi Phi xe tiếng động cơ. Cái này đều biết ba. Lý Tưởng gật đầu, kia là cái này bài sao? Là cái này bài. Lý Tưởng mang tới ca khúc gọi Sao Sáng. Mở đầu khúc nhạc dạo hái Ngô Tuyết Phi xe thể thao tiếng động cơ, lúc dài rất ngắn, 2 giây. Hiện trường ánh đèn biến đổi, đầy trời tinh quang tràn đầy, bối cảnh trên màn hình lớn xuất hiện hai đạo dựa chung một chỗ bóng lưng, nữ hải tựa ở nam hải trên thân, nhìn xem đầy trời sao. Nếu như không phải gió đêm gợi lên xiêm y của bọn hắn đang động, còn tưởng rằng là một bức đứng im hòa đâu. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước nhìn trời tay trong tay. Một viên, hai viên, ba viên, bốn viên hợp thành tuyến ngắm sao. Lý Tưởng mở miệng nói hát nói. Cái này bài Sao Sáng cùng bên trên một vòng thiếu thời đồng dạng, làn điệu đều vô cùng đơn giản, nhưng là đơn giản không phải là không dễ nghe, đơn giản lại dễ nghe ca càng có truyền sướng độ. Lý Tưởng biểu diễn hoàn tất, Trương Tiểu Bình đem Hứa Tử Đồng mời lên đài đến, sau đó ba vị sao thôi quan hiện trường tiến hành bỏ phiếu. Nữ sĩ ưu tiên, Phi Phi tới trước. Trương Tiểu Bình nói. Ta tới trước sao? Nô Tuyết Phi hỏi. Hầu Kiến Khôn cười làm ra dấu tay xin mời, ngươi tới trước. Nô Tuyết Phi, nhắc tới rất khéo, cự tinh cái này bài tình nhật cộng tiễn song cùng ca ca Sao Sáng ta đều trước đó nghe qua, bất quá không phải nghe diễn tập, mà là hai người thanh sướng. Lúc ấy ta là trước hết nghe cự tinh thanh sướng, về sau lại nghe ca ca thanh sướng. Nói thật, lúc ấy nghe ca ca thanh sướng Sao Sáng lúc, liền ta nội tâm đến nói, ta sẽ càng thích cự tinh cái này bài. Trương Tiểu Bình giúp nàng nói ra, nhưng là... Nô Tuyết Phi cười lên, không sai, nhưng là, vừa rồi nhìn hiện trường, có biên khúc. Cảm giác giống như là đổi một ca khúc, tựa như là trên đài này tấm bối cảnh video, ngay từ đầu chỉ là một bức hai chiều họa, nhưng là bây giờ lại thành ba chiều, lập thể, sinh động, giao phó sinh mệnh, lại phối hợp đơn giản ưu mỹ ca tử, thật rất đẹp, hình ảnh cảm giác siêu cường. Trương Tiểu Bình nói tiếp, theo Phi Phi đoạn văn này bên trong, chúng ta có thể tính ra hai cái tin tức, một là Phi Phi bị Sao Sáng kinh diễm, hai là Phi Phi tại hiện trường nhìn Lý Tưởng diễn tập cái kêu bài cực kỳ tốt nghe ca không phải Sao Sáng. Sao Sáng bài hát này nếu như ra khỏi biên khúc, sẽ có vẻ rất nát, tiết tấu quá chậm, bình thường ca khúc đều là 3 đoạn thức, nhưng là cái này bài không phải, nó là từ rất nhiều đoạn ngắn tạo thành, dựa vào liền là biên khúc cùng biểu diễn đến dính liền, nếu không liền là một chậu giải rác hạt châu. Biên khúc liền là cây kia truyền lên chân châu tuyến. Nô Tuyết Phi quan điểm cơ bản đại biểu Hầu Kiến Khôn cùng Viên Sướng cử cách nhìn, cuối cùng Lý Tưởng lấy 2, một lực gáp Hứa Tử Đồng cầm xuống xa luân chiến cuối cùng thắng được, thu được 5 tấm tự chủ phiếu bầu. Hiện trường trong đám người Lý Đản kích động không ngừng rẹt. Một cái thi đại học phía sau bị anh ngữ lao sư chuyên môn gọi điện thoại mắng nam đồng học vậy mà miệng đầy nôn tiếng Anh. Tô Mỹ Tuệ không chút do dự gọi hắn một đầu giúp hắn tỉnh táo lại, từ khi ngồi tại tiểu tượng tiểu di phía sau người, nàng cái này đệ đệ liền không hiểu hưng phấn, theo chỉ vọt ngày khỉ giống như. Chương 100, kinh hỉ liên tiếp. Hôm nay ngôi sao tam cường bắn vọt thi đấu vòng thứ nhất xa luân chiến kết thúc, Lý Tưởng Bằng vào sao sáng cầm xuống một vòng này thứ nhất, thành công thu hoạch được 5 tấm tự chủ phiếu bầu, chiếm cứ tiên cơ. Sau đó là vòng thứ 2 sinh tử chiến, trực tiếp quan hệ thắng được cùng đào thải. Bởi vì Lý Tưởng tại vòng thứ nhất thắng được, vì lẽ đó từ hắn chọn trước tuyển đối thủ. Lý Tưởng cuối cùng lựa chọn Trịnh Dữ Thời với tư cách đối thủ. Dưới đài Trịnh Dữ Thời trên mặt mang cười, một bên Lạc Kiếm Minh thì cùng Hứa Tử Đồng liếc nhau, thật sự là hoàn gia ngõ hẹp à, vừa mới giao thủ, tiếp lấy lại muốn tới. Trương Tiểu Bình nói ra, tốt, bổn chàng tam cường thi đấu tờ cờ phân tổ đã đi ra, theo thứ tự là KK giao đấu cùng lúc, Kiếm Minh giao đấu cự tinh. Thật sự là chờ mong à, KK cùng với lúc đều là vốn quý hôm nay ngồi sao bên trên bản gốc năng lực mạnh nhất tuyển thủ, nếu như ta nhớ không lầm, đây cũng là các ngươi lần đầu trực tiếp mặt đối mặt tờ cờ à. Trước đây tại ba người tổ một tờ cờ chiến bên trong từng có tao ngộ, nhưng cũng không phải là trực tiếp giao thủ, lúc ấy Trịnh Dữ Thời bại bởi Triệu Khải Nhiên, sau đó Triệu Khải Nhiên bại bởi Lý Tưởng. Trương Tiểu Bình lại nhìn về phía Lạc Kiếm Minh cùng Hứa Tử Đồng, cười nói, cùng ca ca cùng lúc khác biệt chính là, Kiếm Minh cùng Cự Tinh thật sự là một đôi quen thuộc đối thủ, đây cũng là các ngươi thứ tư chiến đi. Đúng là thứ tư chiến, trước ba chiến thành tích là Lạc Kiếm Minh 1 thắng 2 bại. Căn cứ vừa rồi thắng bại quan hệ, trước từ Lạc Kiếm Minh ra sân. Tại Lạc Kiếm Minh biểu diễn phía trước, màn hình lớn trước phát hình một đoạn trước đó tiết mục tổ thu lại vờ cờ giờ, là thân bằng hảo hữu cho hắn góp phần trợ uy nội dung, còn có thần bí điện thoại, cho Lạc Kiếm Minh gọi điện thoại tới cổ vũ ủng hộ chính là đại minh tinh Lâm Dai Dai. Trong video Lạc Kiếm Minh lộ ra cực kỳ ngoài ý cùng kinh hỉ. Vờ cờ giờ truyền hình xong về sau, Lạc Kiếm Minh chính thức tranh tài, biểu diễn ca khúc gọi Ánh Trăng Tàn Khốc, bài hát này chính là Lâm Dai Dai. Khả năng chính là nguyên nhân này, tiết mục tổ mới mời đến Lâm Dai Dai cho Lạc Kiếm Minh cổ vũ động viên đi. Ánh Trăng Tàn Khốc phi thường khó hát, Lạc Kiếm Minh lựa chọn bài hát này lợi và hại đều rất rõ ràng, hát tốt cho điểm sẽ rất tốt, nhưng hát hỏng bét khả năng cũng rất cao, để Lý Tưởng đến hát, 7-8 phần có thể sẽ xuất hiện tì vết, để Hứa Tử Đồng đến hát, 100% khả năng xuất hiện sai lầm. Lạc Kiếm Minh trên đài biểu diễn lúc, Lý Tưởng đứng tại dưới đài tìm việc làm nhân viên muốn một bình nước uống, vừa rồi biểu diễn để hắn cuống họng có chút làm. Lạc Kiếm Minh phía sau là Hứa Tử Đồng, Hứa Tử Đồng vờ cờ giờ một phát ra, hiện trường tiếng cười một mảnh. Vị này cự tinh đúng tinh quang thiếu nữ ưa thích không rời, đã đến mọi người đều biết tình trạng, vì lẽ đó lần này tiết mục tổ đặc biệt cho hắn mời đến góp phần trợ uy thần bí khách quý liền là tinh quang thiếu nữ. Ba vị nữ thần điện báo, để cự tinh trực tiếp hóa thành ngượng ngùng tiểu Nam Hải, xấu hổ không thôi. Mặc dù vờ cờ giờ bên trong biểu hiện rất nhỏ Nam Hải, nhưng là tiếp xuống hắn hát ca lại có chút đại khí, danh tự đại khí. Ca từ làn điệu cũng đều rất đại khí, thay đổi lúc trước hắn loại nhạc khúc. Bài hát này gọi Hồng Học Chí, bề ngoài xấu xí tiểu trấn thanh niên cũng có thiên nga chí khí. Kết quả sau cùng là Lạc Kiếm Minh 26-38 Hứa Tử Đồng. Hứa Tử Đồng dẫn đầu tấn cấp tam cường, Lạc Kiếm Minh đãi định, tiến vào vòng thứ 3 tờ cờ. Tổ thứ nhất hạ tràng, tổ thứ 2 Trịnh Dữ Thời trước ra sân. Trịnh Dữ Thời vờ cờ giờ bên trong, tiết mục tổ mời tới ba mẹ của hắn, cha mẹ hắn đều là giáo sư đại học. Trịnh Dữ Thời có thể viết ra cổ phong nồng đậm ca tử, là từ nhỏ mưa dầm thấm đất kết quả. Hắn lúc này mang tới ca khúc gọi Nếu Như Đã Từng, cổ phong nồng đậm. Trịnh Dữ Thời không biết khiêu vũ, chí ít Lý Tưởng chưa từng gặp hắn nhảy qua, cũng chưa từng nghe qua, nhưng lần này hắn vậy mà khiêu vũ. Bất quá không phải vừa hát vừa nhảy, chỉ là phối hợp nữ tính bạn nhảy, làm đơn giản một chút động tác. Nữ tính người tham gia múa vây quanh hắn, theo hắn tiếng ca múa thân thể, đem cái này bài tình ca ý cảnh bày ra. Trịnh Dữ Thời giọng hát dư vững nhất quán tinh tế huyền chuyển, đem cái này bài Nếu Như Đã Từng phục cổ mà lộng lây phong cách hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Bài hát này tương đối đặc biệt, chủ ca bộ phận cực kỳ dài, khoảng chừng nửa phút phía sau mới tiến vào điệp khúc bộ phận. Trước lầu xuân thủy thong thả a trên trời mây trắng thong thả. Đầy đất cũng suy cây cỏ thong thả. Tống chiều mưa bụi nha. Bay vào tống chiều từ bên trong. Tống từ mưa bụi đem một cái như nước nữ nhi thấm vào thành một đóa dương dương mây. Tống từ mưa bụi đem một đóa kiểu diễm hoa trôi hướng sợ hãi bãi cát. Linh đinh dương bên trong. Kiềm chế làm nền thật lâu điệp khúc vừa ra tới, lập tức kinh diễm vô số người, thật rất êm tai, mang theo một chút kinh kịch giọng hát làn điệu. Hiện trường phảng phất thành cỡ nhỏ buổi hòa nhạc hiện trường, tay cùng tiếp ứng bài hết thể dơ lên, giống tảo biển đồng dạng theo tiếng ca một lần lay động, mọi người thấp giọng tán thưởng thành sóng biển âm thanh. Lý Tưởng không khỏi âm thầm vỗ tay, thật sự là cấu tứ tinh xảo một ca khúc, ca từ ưu mỹ, giọng hát phục cổ lộng lẫy, điệp khúc bộ phận lấy khúc bên trong khúc hình thức giấu ở ca bên trong, đem người nghe thai treo đến hào hứng điểm cao nhất mới thả ra, để người qua thai không quên. Dù là Trịnh Dữ thời phía trước hát qua không ít cổ phong ca khúc, cái này bài nếu như đã từng y lý nguyên đầy đủ kinh diễm. Lý Tưởng cảm thấy, đầu tiên là ca khúc tinh diệu, tiếp theo là hiện trường biểu hiện lực, phi thường tốt, biên khúc, ngón giọng, bạn nhảy, ánh đèn thiết kế các loại, tổng hợp ở chung một chỗ, thật sự là một chàng nghe nhìn thịnh yến. Lý Tưởng một mặt vì Trịnh Dữ thời tán thưởng, một mặt trong lòng áp lực đột ngột tăng, tại cái kia tràn ngập áp lực đáy lòng, lại cất giấu ngao ngoe muốn động. Lý Tưởng biểu diễn trước vở cờ giờ ngay tại phát ra. Trong video, Lý Tưởng đi vào một gian tiết mục tổ đã sớm chuẩn bị xong gian phòng. Gian phòng bên trong có một khung màu vàng hai người ghế sofa, một cái sách nhỏ bàn, trên bàn sách thả một đài điện thoại, dựa vào tường địa phương có một đài TV. Lý Tưởng ngồi ở trên ghế salon, dựa theo tiết mục tổ yêu cầu mở ra TV, hình ảnh còn không có xuất hiện, đậu đậu vui sướng nhỏ sữa âm đã truyền ra. Kaka, kaka, kaka vạn tuế. Lý Tưởng giật mình, cái mông kìm lòng không được từ trên ghế xả lòn dơ lên, làm cái quỷ gì, làm sao trên TV truyền đến đậu đậu thanh âm, hơn nữa rất mau ra hiện đậu đậu nhỏ thân thể. Không chỉ có nàng, cùng nàng tay nhỏ dắt tay nhỏ chính là Sư Sư. Hai cái tiểu muội muội mặc quần đùi ngắn tay, lộ ra trắng trẻo non nớt cánh tay nhỏ bắp chân, vẻ mặt tươi cười chính đối camera. Cắp cắp cố gắng Sư Sư nắm lên nắm tay nhỏ, bay ở non nớt khuôn mặt một bên, ra dáng cho Lý Tưởng cố gắng. Tiết mục tổ vẫn xứng cái hậu kỳ, cho nàng tăng thêm phụ đề, ca ca thành cắp cáp. Mụ mụ mau tới nha đậu đậu tại chiều ống kính ngoại chiều tay, đem tiểu viên mụ mụ nhận đến, mụ mụ, vị đại thúc này nói chúng ta nói cho ca ca nghe, có phải thật vậy hay không nha? Có phải hay không là gạt người a? Không phải a? Luân gia thế nhưng là thông minh tiểu hải tử, cũng không thể mắc lừa a, bị lừa rồi đại tượng sẽ đánh luân gia, a không thể nói đại tượng, là ca ca, hi hi ha ha, ca ca đại vương, vạn vạn tuế. Cái này nói năng lộn xộn, lo dịp tự mâu thuẫn một phen, để hiện trường đám người cười vang một mảnh, Inter bên trên cũng cười nghiêng ngửa ngày. Đang ở bệnh viện nhìn trực tiếp đậu đậu cùng Sư Sư đã này quá mức, nhìn thấy chính mình ra sân, hưng phấn tại trong phòng bệnh nhảy nhảy nhót nhót, hoa hoa kêu to, liền dịu dàng ít nói Sư Sư cũng đi theo tiểu tỷ tỷ đần độn, trong phòng làm nhảy nhót con ít, vểnh lên cái mông nhỏ theo cửa ra vào nhảy đến phòng vệ sinh, lại nhảy trở về, làm không biết mệt. Hướng tiểu viên để các nàng tỉnh táo, vô dụng. Cũng liền tùy ý các nàng đi, hiện tại đem tinh lực phát tiết, đợi lát nữa càng dễ dụ hơn ngủ. Vơ cơ giờ bên trong, đầu đầu Sư Sư hướng tiểu viên, cùng với Lý Triều đều vào kính, bọn hắn cho Lý Tưởng cổ vũ ủng hộ. Đầu đầu còn nói ca ca là thần tượng của nàng, cũng không biết có thật lòng không. Sư Sư thì hướng ống kính so cái tâm, yêu người nhà ca ca. Đón lấy ống kính nhất chuyển, trang cảnh biến ảo, cây xanh râm mát, thấp thoáng gạch xanh lông mày ngói, Lý Tưởng không nhận ra đây là nơi nào. Cũng may ống kính rất nhanh cấp ra đáp án, vậy mà là hắn chuẩn trường học cũ, Thẩm Dương Lâm Nghiệp Đại học. Ca ca cố gắng, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Chúng ta vĩnh viễn yêu ngươi. Sau 5 ngày, chúng ta không gặp không về. Một đám thanh xuân rào rạt nam nam nữ nữ đứng tại bên hồ trong mặt cỏ, tập thể cho Lý Tưởng cố gắng, sau khi nói xong cười toe toét cười thành một mảnh. Lý Tưởng nhận ra trong đó dẫn đầu một người, lần trước cùng đơn giản Thập Dương đồng thời đi qua bệnh viện, là Lâm Nghiệp Đại học hội học sinh chủ tịch, gọi Yến Văn Long. Lâm Nghiệp Đại học các sư huynh sư tỷ xuất hiện tại trong màn ảnh, thật là làm cho Lý Tưởng siêu cấp ngoài ý muốn. Sau 5 ngày là đại học ngày tự trường, cái này không gặp không về có ý tứ là ở trường học chờ hắn, mọi người trở thành đồng học. Kinh hỉ vẫn còn tiếp tục, TV truyền hình xong về sau, điện thoại tiếp lấy vang lên. Uy ngài tốt. Ngươi tốt, là Lý Tưởng đồng học sao? Là một cái giọng nữ. Ta là, ngài là. Ngươi tốt Lý Tưởng, ta là Lý Bình Vân, ta rất thích ngươi ca. Lập tức sẽ so tài, nhất định phải cố gắng nha. Lý Tưởng hướng về Lý Bình Vân hồi lâu, nhưng là từ chưa thấy qua, căn bản chưa từng có tiếp xúc, đây là lần thứ nhất. Tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là nàng đánh tới góp phần trợ uy điện thoại, nữ thần A, mà lại là siêu cấp thần bí điệu thấp, thường xuyên không xuất hiện tại truyền thông bên trên nữ thần. Lý Tưởng căn bản không quen biết Lý Bình Vân, cận đại nhất nói tài tử giai nhân trang phục phía sau mới có như vậy một chút điểm quan hệ. Hắn suy đoán khả năng cũng là bởi vì cái tiết mục này tổ mới đi mời đến Lý Bình Vân. Vơ cơ giờ truyền hình xong, Trương Tiểu Bình bỗng nhiên nói ra, kỳ thật hôm nay Á Vân đi tới hiện trường, tại nơi đó đâu? Nàng tại nơi đó đâu? Hiện trường xôn xao, nhộn nhịp nhìn chung quanh,

lưu lại lớn nhất hai cái lưu lượng tiết mục, hôm nay ngôi sao cùng thiên lại chi khúc. Đặt ở năm ngoái, hôm nay ngôi sao xa xa không phải thiên lại chi khúc đối thủ, nhưng là năm nay tình huống phát sinh xoay chuyển. Hai cái tiết mục mặc dù còn không có cuối cùng hoàn tất, nhưng là cơ bản có thể kết luận, thứ tư quý hôm nay ngôi sao vượt xa thứ tư quý thiên lại chi khúc. Theo lưu lượng bên trên, nhờ vào trước ba quý thành công, thiên lại chi khúc còn có thể cùng hôm nay ngôi sao phân cao thấp, nhưng tính nghệ thuật bên trên, cả hai đã không tại một cái lượng cấp, thiên lại chi khúc có thể nói bại hoàn toàn. Hôm nay ngôi sao thứ tư quý bộc phát để ta bọn họ thấy được bản gốc âm nhạc mỹ lực, quay đầu đến một chút, hôm nay ngôi sao cho chúng ta mang đến cái nào kinh điển khúc mục. Bây giờ chiếm lấy nhạc phủ top 100 đứng đầu bảng ánh mặt trời đều ở mưa gió phía sau. Còn là giết vào người thứ 10 gió mặc gió, mưa mặc mưa. Hoặc là vững bước tăng lên ốc sen. Vẫn là bị dốc N nở dồn cự tinh đào thải giấy ngắn tình dài. Tối hôm qua nếu như đã từng đâu. Lý Tưởng mang tới hai bài trời trong xanh ca. Triệu Khải Nhiên bỗng nhiên thu tay. Hát vào lớn tuổi thẳng nữ tâm khảm phụ nữ tuổi 30. Hứa Tử Đồng hát khóc vô số người vẻ u sầu giống ta. Dương Quý Kính Nho làm lòng người chua tuyệt vọng la to lưu hành ca. Lạc Kiếm Minh hát khiến người dư vị vô tận có ai từng nói với em chưa? Hoặc là ngay thẳng Nam Hải Tô Duệ thương tâm tình ca ai? Nhân khí dẫn chương trình Lữ Thiếu Diễn ngày ấy. Hoàng Tiểu Kính kỳ lạ giọng hát chị gái ơi. Chương 104, không ngừng vươn lên lý đản. Nhạc Thánh Đào là inter độc lập nhạc bình người, vậy bộ fan hâm mộ đạt tới ngàn vạn, tự mang lưu lượng cùng chủ đề. Bản này kỳ nghỉ hè tống nghệ tổng bình luận không phải dự định tuyên truyền bản thảo, cùng mật nha giải trí không hề quan hệ, hoàn toàn là dựa theo bản thân của hắn ý chí đến viết. Trên thực tế, Nhạc Thánh Đào tại năm ngoái lúc này còn đau phê hôm nay ngồi sao tận làm một chút yêu diễm tiện hóa, tức giận đến Lưu Tư Thước giơ chân. Từ cái đề tài này diễn sinh ra rất nhiều tử thoại đề, ví dụ như một đám dân mạng bầu bằng phiếu trong suy nghĩ thứ tư quý hôm nay ngôi sao thập đại kim khúc, trong lòng mỗi người tốt nhất ca khúc cũng khác nhau, nhưng tổng thể mà nói, trước 10 bài hát cơ bản tương tự, khác biệt chỉ là xếp hạng cao thấp mà thôi. Trừ bầu bằng phiếu thập đại kim khúc bên ngoài, còn có bầu bằng phiếu tốt nhất hiện trường, rất khiếu hiện trường, rất khôi hài hiện trường, rất cơ trí hiện trường, tâm động nhất hiện trường vân vân. Nhạc Thánh Đào nói không sai, cái này một mùa tất cả mọi người là bên thắng, quần hùng hội tụ, cộng đồng đem tiết mục làm lớn, tiết mục cũng đem tất cả phụ trợ, người người được lợi. Lý Tưởng tối hôm qua biểu diễn sao sáng cùng ngày nắng, lúc rạng sáng liền từ hôm nay ngôi sao nhân viên công tác thượng chuyển đến nhạc phủ âm nguyên trang ép. Hai bài ca vẹn vẹn đi qua thời gian một ngày, liền đột xông về phía trước vào 20 vị trí đầu, ngày nắng chiếm giữ ốc xên về sau, xếp tại thứ 12 vị, sao sáng xếp tại thứ 14 vị. Bây giờ, Lý Tưởng trên thân cũng bắt đầu tự mang lưu lượng, nghiễm nhiên một vị từ từ bay lên lưu lượng vai nam trẻ. Lưu lượng vai nam trẻ không đáng sợ, đáng sợ là lưu lượng vai nam trẻ có thực lực. Bởi vì hôm nay ngôi sao đã đến tổng quyết tái giai đoạn, đã có truyền thông cùng fan hâm mộ không kịp chờ đợi cho Lý Tưởng làm nghỉ hè tổng kết, kiểm kê hắn ca, đào móc kinh nghiệm của hắn, chờ mong hắn album mới phát hành. Bây giờ tại nhạc phủ âm nguyên trang web bên trên ca khúc đều là tiết mục bên trong hiện trường ghi chép ca, sẽ có một chút tạp âm, ví dụ như hiện trường tiếng hoan hô, đám fan hâm mộ càng muốn nghe hoàn chỉnh tinh khiết bản, nếu như có thể có MV càng tốt hơn. Âm nhạc album chia làm phòng thu âm album cùng hiện trường album. Hiện trường album cũng tỉ như tại tiết mục bên trong ghi âm, mà phòng thu âm album thì là tại chuyên môn phòng thu âm thu lại ca khúc. Bình thường mà nói, toàn thế giới chủ lưu chính là phòng thu âm album. Vì lẽ đó mật nha giải trí đã đem chế tác phòng thu âm album sự tình đưa vào danh sách quan trọng, những này tại tiết mục bên trong biểu diễn qua ca khúc đem toàn bộ một lần nữa thu lại, lượng công việc không nhỏ. Nghỉ hè chỉ còn lại cái đuôi, giải rác mấy ngày. Lý Tưởng lớp học nhóm bên trong mỗi ngày đều có người tại sướng trò chuyện cuộc sống đại học, 189 tuổi thiếu niên thiếu nữ ngay tại ước mơ sán lạn tương lai. Lần trước đồng học tụ hội, Lý Tưởng không tham lộ thêm, lúc ấy hứa hẹn lần sau hắn đến tổ chức. Hơn nữa, tại hắn thụ thương nằm viện trong lúc đó, mọi người một mực rất quan tâm, Lý Tưởng xuất viện rất lâu, một mực không có cơ hội cảm tạ, lần này nói cái gì cũng phải đem lòng biết ơn mang cho mọi người. Tam cường sau trận đấu Lý Tưởng thu được một tuần thời gian nghỉ ngơi. Một tuần này muốn tham gia một cái tống nghệ hoạt động, còn muốn tham gia tài tử giai nhân trang phục quảng cáo thu lại, cùng với đại học khai giảng. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngày thứ hai, Lý Tưởng nhân lúc danh rỗi nhàn, ở trong bầy triệu tập mọi người tại trước khi vào học cuối cùng tụ một lần. Người người nhiệt liệt hưởng ứng, trong lớp tuyệt đại bộ phận người đều tới, bao quát chủ nhiệm lớp cùng mấy vị giảng bài lao sư, cùng với cô nương xinh đẹp Mộ Tích Văn. Mọi người cùng nhau ca hát, chèo thuyền, ăn cơm trưa. Lý Đản cùng anh ngữ lao sư thi đại học phía sau ở trong điện thoại cãi nhau, gặp mặt phía sau tiêu tan hiểm khích lúc trước, hòa hảo như lúc ban đầu. Kỳ thật lúc đầu cũng không phải bao lớn chuyện, anh ngữ lao sư mắng hắn chỉ là vì hắn đáng tiếc, bình thường thành tích tốt như vậy, thi đại học lại thi rớt, không có đạt tiêu chuẩn, bất quá hắn lý giải, dù sao mình huynh đệ phát sinh chuyện như vậy, muốn nói không bị ảnh hưởng đó là không có khả năng. Lý tưởng hầu bao gần nhất phình lên, bằng không thì không dám tổ chức đội hình cường đại như thế hoạt động. Kế tham gia châu Á âm nhạc ra đi ố cầm tới 15 vạn thù lao về sau, tài tử giai nhân trang phục đại ngôn phí cũng tới sổ. Tổng ngạch là 700 vạn năm, dựa theo lý tưởng cùng mật nha giải trí ký kết hiệp ước, hắn cầm 3 thành, cũng chính là 210 vạn. Chu Ni cùng cổ kỳ tĩnh tiền lương thu nhập không khỏi lý tưởng gánh chịu, từ mật nha giải trí phụ trách. Nếu như ngày nào lý tưởng cùng công ty thu nhập chia bên trong có thể cầm tới đầu to, khi đó mới có thể gánh chịu hai người tiền lương. Đây là luật lệ. Vì lẽ đó cái này 210 vạn là thuần thu nhập, toàn bộ rơi vào lý tưởng túi. 200 vạn cho tiểu viên mụ mụ, còn lại 10 vạn lưu tại trên thân, lại thêm lần trước tham gia châu Á âm nhạc đài phát thanh 15 vạn, lý tưởng trên thân đã có 25 vạn, đầy đủ hắn tiêu xài. Lý tưởng, chúng ta tới chụp ảnh chung. Lý tưởng, cùng Dương nhấp nháy chụp ảnh chung xong cũng cùng ta cùng một chỗ chụp ảnh chung A. Sau khi ăn cơm xong, mọi người nhộn nhịp tìm lý tưởng chụp ảnh chung, đem ảnh chụp phát tại vòng bằng hữu bên trong khoe khoang, có cái minh tinh bằng hữu kia là khó lường chuyện, cũng có thể đem chính mình sấn thắc bất phàm nha. Mặt trăng bên người kém cỏi nhất cũng là ngôi sao A. Lý tưởng tại mùa hè này kinh lịch trầm đồng chập trùng, thu hoạch tràn đầy, lý đản tự xưng cũng thu hoạch rất nhiều. Đem tất cả đưa tiễn về sau, lý tưởng, lý đản cùng mộ tích văn còn tại cùng một chỗ. Trà xanh uống ngon thật A, xuống hỏa. Lý tưởng vặn ra một bình trà xanh, không để ý một bên lý đản mặt mũi tràn đầy oán nghiệm, ha ha, đản đản ngươi muốn uống sao. Lý đản không nói một lời, theo ven đường nhặt lên một cục gạch, nói mà không có biểu cảm gì. Nhìn thấy khối này cục gạch không? Ngươi lại đề cập với ta trà xanh, ta liền hướng trên đầu mình đập. Lý tưởng mau đem uống một ngụm trà xanh nhét vào mộ tích văn trong tay, mộ cô nương chi tâm giúp hắn thu, buồn cười nhìn lý ra hai huynh đệ nói chêm chọc cười. Tỉnh táo A đản đản, đem cục gạch buông xuống, đừng nghĩ quần A, ta cũng không nói cái gì A, buông xuống, ta cam đoan cũng không tiếp tục uống, cái kia trà. Lý đản vạn phần không vui lòng vứt xuống cục gạch. Nghỉ hè trừ có như thế một lần khắc cốt minh tâm thất bại mạng yêu bên ngoài, hắn tự xưng tại Inter bên trên làm một cái tiết mục. Ngươi làm Inter dẫn chương trình. Lý tưởng kinh ngạc hỏi. Lý đản dương dương đắc ý nói, không sai, tiếng vọng còn rất tốt, hắc hắc, tiểu tượng, lần sau ta chiếu cấu ngươi, để ngươi đến ta tiết mục bên trên lộ một chút mặt. Không cần lý tưởng truy vấn, lý đản liền một năm một mười đem khoảng thời gian này sự tình đổ ra. Tại lý tưởng ngoại bà ngoại công đến Thẩm Dương về sau, lý đản liền không có lại tìm qua lý tưởng. Hắn khoảng thời gian này mỗi ngày trạch trong nhà lên mạng, mượn cớ là kiểu tóc quá xấu, tổn thương tự tôn. Tâm hắn nghĩ rất linh hoạt, như ma trước quỷ nhiều, mân mê, vậy mà làm lên Inter dẫn chương trình việc nhỏ nghiệp. Hắn không biết hát, không biết khiêu vũ, dáng dấp cũng không đẹp trai, nhưng là hắn có thể nói. Gia hỏa này bằng vào một cái miệng nuôi rồi, ngay từ đầu nói tiết mục ngắn nói cho cười, vậy mà hấp dẫn không ít fan hâm mộ, mỗi lần trực tiếp người khí cũng có 3-4 ngàn từ trên xuống dưới. Về sau ta phát hiện nói tiết mục ngắn đến trần nhà, fan hâm mộ số lượng tăng không nổi, ta liền suy nghĩ làm như thế nào đột phá, ưu thế của ta tại nơi đó. Lý tưởng biết điều nói, ngươi toàn thân đều là ưu thế. Đúng. Còn là tiểu tượng rất lý giải ta. Mộ tích văn ở một bên nhìn bật cười. Lý đản hướng nàng cười hát hát hai tiếng, hắn đã không có ý đồ với mộ tích văn, bởi vì hắn xem như nhìn ra rồi, cô nương này chỉ đúng tiểu tượng cảm thấy hứng thú, đối với hắn không hứng thú. Ân, vui vặn. Hứng thú của hắn cũng rời đi, bây giờ đang cùng một cái tiểu mỹ nữ nói chuyện khí thế ngất trời. Tiểu mỹ nữ này còn là lý tưởng nhận biết, không chỉ có nhận biết, lý tưởng còn là bà mối đâu, liền là mật nha tổng bộ hai vị tịnh lệ nhân viên lễ tân tỷ một trong. Lần trước nữa lý đản mời người ta đến hôm nay ngồi sao hiện trường xem so tài, đêm đó liền dắt tay, còn ôm á. Lý tưởng còn không biết việc này. Lý đản tiếp tục tràn đầy phấn khởi nói hắn lập nghiệp sử, giống như hắn đã làm giàu như vậy. Cuối cùng ta linh cơ khẽ động. Quyết định trực tiếp cho học sinh phụ đạo nghỉ hè bài tập. Cái gì? Lý tưởng kém chút bị một miếng nước bọt sặc đến. Không kiến thức. Phụ đạo học sinh làm nghỉ hè bài tập 4. Lý tưởng, 4, 3. Lý đản ngươi thật là có thể nhớ a. Lý đản, không muốn đối ngoại đi nói a. Tiết văn ngươi cũng thế, không muốn đối ngoại nói, đối thủ cạnh tranh nhiều lắm sẽ đoạt việc buôn bán của ta. Lý tưởng, cả nước học sinh nhiều như vậy, học sinh cấp 3 không có còn có sơ trung sinh. Sơ trung sinh không có còn có học sinh tiểu học không có còn có trẻ em ở nhà trẻ em ở nhà trẻ không có còn có học trước ban không có còn có dưỡng thai, dưỡng thai không có còn có sinh viên, đại học ngươi vừa vặn một bên học một bên dạy. Còn có à, bài tập cũng nhiều như vậy, nghỉ hè bài tập không có còn có bài tập ở nhà không có còn có học bù bài tập, một mình ngươi phụ đạo không được. Mộ Tích Văn bị đùa cười ha ha. Lý Đản tức giận trắng Lý Tưởng một cái kia cũng đừng nói. Ngươi cái miệng rộng. Tiếng trầm phát đại tài đạo lý ngươi không hiểu sao. Ngươi muốn tới sao? Lý Tưởng lắc đầu, ta không đoạt việc buôn bán của ngươi. Thành công thường thường ở chỗ cảm tưởng, Lý Đản cảm tưởng. Hắn dựa vào cấp trung học sinh cùng học sinh cấp 3 phụ đạo bài tập, một pháo nổ vang, hấp dẫn rất nhiều học sinh fan hâm mộ, mỗi lần trực tiếp trung bình nhân khí đột phá 2 vạn, khen thưởng không thể thiếu. Nghe nói kiếm lời không ít, nhưng hắn không chịu lộ ra, như tên trộm giữ bí mật. Học phí đại học ta có thể tự mình ra. Lý Đản đắc ý phi phàm, nhưng cố nén cái đuôi, không có để nhếch lên tới. Lý Tưởng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, là thật bội phục Lý Đản. Hắn không chỉ có nhanh chóng theo mạng yêu đả kích bên trong tỉnh lại, hơn nữa từ mưu tài lộ, dựa vào bản thân bản sự đào móc một cái nhỏ hầm mỏ, kiếm lấy học phí, tuổi con nhỏ liền biết được cho gia đình giảm bớt gánh vác, mấu chốt còn rất lạc quan. Đản Đản ngươi thật lợi hại, cho Đậu Đậu tạo một cái gương tốt, về nhà ta muốn cho nàng nói một chút cái gì gọi là không ngừng vươn lên, cái gì gọi là tri thức liền là tài phú, không thể cả ngày đem những cái kia tiểu thông minh dùng tại không làm việc đàng hoàng bên trên. Nam giảm 3 bằng 6 loại này ngây thơ sai lầm tuyệt đối không nên tái phạm. Lý Đản, Đậu Đậu mới 4 tuổi A. Từ nhỏ bồi dưỡng nha, cũng không thể giống ngươi, đến 18 tuổi mới hoàn toàn tỉnh ngộ, mặc dù không tính là mượn, nhưng ít ra không sớm. Lý Đản lập tức xoay người, theo Lý Tưởng bên chân một lần nữa nhặt lên cục gạch. Lý Tưởng tranh thủ thời gian nắm chặt hắn tay, Đản Đản ngươi cái thói quen này cũng không tốt, động một chút lại cầm cục gạch, vừa mới còn khen ngươi hiểu được dùng tri thức kiếm lấy tài phú đâu, làm sao đảo mắt liền không nhã nhặn. Vậy ngươi hướng ta xin lỗi. Ta đã làm sai điều gì? Đừng cản ta muốn tự chủ mình. Ngao, thật xin lỗi, thật xin lỗi, Lý Đản thật xin lỗi, tốt đi. Hắc hắc. Lý Đản lập tức vứt bỏ cục gạch, được rồi. Lý Tưởng không yên lòng, lo lắng hắn một lời không hợp lại muốn tự mình hại mình, nhặt lên cục gạch ném trong sông, ừ ngực, bước lên cái ngâm. Thẩm Dương mùa hè rất nóng, nhưng là Lưu Kinh Hà bờ cái này công viên lại gió mát trận trận, gió thổi lá vang, đầy thai rầm rầm thanh âm. Đầy mắt lục sắc, bị gió thổi động lá xanh giống từng cái tiểu tinh linh ở trên nhánh cây run run. Cách đó không xa Lưu Kinh Hà lặng lặng chảy xuôi, bờ sông có người đỉnh lấy lớn mặt trời đang câu cá. Ba người ngồi tại công viên một gốc đại rong thụ xuống, mỗi người cầm trong tay một cái Lý Đản mời kem ly, chẳng có mục đích trò chuyện. Chương 105, tiễn biệt. Mùa hè này tiểu Lý nhà mặc dù phát sinh rất bi kịch sự tình, nhưng là hai cái chuẩn sinh viên rất không chịu thua kém. Lý Tưởng đi lên âm nhạc con đường, bắt đầu trèo chống cái này gia đình. Không có kim thủ chỉ Lý Đản đồng dạng không ngừng vươn lên, không cam lòng người về sau, tại Inter bên trên phát triển dẫn chương trình sự nghiệp. Sự nghiệp mặc dù mới vừa vặn cất bước, nhưng là lợi dụng chính mình thông minh tài trí kiếm lấy học phí đại học, tăng thêm đại học cho hắn học đồng, đã có thể tự hào thực hiện tạm thời kinh tế độc lập. Ánh mặt trời đều ở mưa gió về sau, hai nhà người đều tin tưởng, ngày mai sẽ tốt hơn. Nghỉ hè sắp kết thúc, Hướng Sơ Ảnh cũng sắp rời đi Thẩm Dương xuôi Nam Nghi Châu. Trường học muốn khai giảng, cùng nàng cùng một chỗ trở về còn có ngoại công, ngoại bà lại lưu lại tiếp tục chiếu cố Đậu Đậu cùng sư sư, có thể muốn một mực ngốc đến Lý Triều Triệt để khỏi hắn xuất viện. Ban ngày tổ chức các bạn học hoạt động, buổi tối Lý Tưởng tiếp tục thu xếp mời ngoại công ngoại bà cùng Tiểu Di ăn cơm, với tư cách cáo biệt tiệc rượu. Để cho tiện Lý Triều, tiệm cơm tìm tại bệnh viện phụ cận một nhà, là Lý Tưởng tìm, tối nay cũng là hắn mời khách, kiếm lời một số tiền lớn đương nhiên muốn hào khí một lần. Tiệm cơm có điểm đặc sắc, là Giang Nam vùng sông nước phong cách, Lý Tưởng đặc biệt mua một gian trên nước thuyền đánh cá phòng. Nơi này, Hướng Sơ Ảnh ngoài ý muốn hỏi. Đúng a, nơi này, lên thuyền a. Lý Tưởng trước bên trên chiếc này dừng sát ở bên bờ thuyền đánh cá, đứng ở đầu thuyền bắt lấy Hướng Sơ Ảnh tay, dịu nàng đi lên. Rất ổn, một chút không hoảng hốt. Hướng Sơ Ảnh lên thuyền phía sau trái xem phải xem. Đã sớm đợi trên thuyền nhân viên phục vụ cười nói, hiện tại vứt ra neo. Đợi lát nữa bên trên song đồ ăn phía sau sẽ đem neo thu lại, thuyền nhỏ sẽ theo dòng nước chậm rãi phiêu. Hướng Sơ Ảnh nhìn ra ngoài nhìn, vật lưu niệm có đang dùng bữa ăn thuyền đánh cá, nhìn cái này dòng nước, phiêu cũng phiêu không được bao xa. Hoàn cảnh nơi này rất ưu tĩnh, giống như là một tòa vùng sông nước lâm viên, trên mặt nước trôi rất nhiều chiếc thuyền đánh cá, ở trong màn đêm phảng phất từng chiếc sông đèn. Bên bờ là làm bằng gỗ hành lang hai bên treo đèn lồng, có âm nhạc tại xung quanh phiêu đãng. Tiểu tượng là người sao sáng. Hướng Sơ Ảnh có chút ngạc nhiên quay đầu hướng Lý Tưởng nói. Tay trong tay một bước hai bước ba bước bốn bước nhìn trời.

Video quảng cáo không có kịch bản, liền là một chút động tác biểu lộ, lý tưởng đem hiểu thành tổ một động thái mặt phẳng quảng cáo. Cũng may không có kịch bản, bằng không thì lý tưởng khả năng thật không giải quyết được. Hắn không có bất kỳ cái gì biểu diễn cơ sở, như thế nào chuyển đổi biểu lộ, như thế nào sử dụng ngôn ngữ tay chân các loại, với hắn mà nói đều là siêu cao nan đề. Quảng cáo quay chụp từ sáng sớm đập tới mặt trời chói chang, cơm trưa là cùng nhân viên công tác cùng một chỗ ăn thức ăn ngoài, hoàn cảnh mặc dù kém chút, nhưng là ngày nắng to có rảnh điều cũng không tệ rồi. Đến chút canh đi, A Vân tỷ. Lý tưởng thấy Lý Bình Vân ăn một chút xíu sẽ không ăn, nói là ăn no, liền cho nàng múc một chén canh. Đây là tuyết lê bánh thịt canh. Cái này canh trong veo, giảm nóng, đúng thân thể tốt. Lý Bình Vân tiếp nhận, Nghi Châu người bên kia thích uống canh, Lý tưởng người ở nơi nào? Ta Thẩm Dương, nhưng mụ mụ ta là Nghi Châu. Khó trách. A Vân tỷ đâu? Ta Tô Châu. Ăn cơm xong mọi người nghỉ ngơi nửa giờ, tiếp lấy tiếp tục quay chụp. 3 giờ chiều, cái cuối cùng ống kính đập xong, nhiệm vụ hôm nay toàn bộ kết thúc. Cảm ơn A Vân tỷ, hôm nay nếu không có ngươi tại, ta có thể muốn đập tới đêm hôm khuya khoát. Lý tưởng cùng Lý Bình Vân cùng nhau trở lại phòng trang điểm tháo trang. Không cần cảm ơn ta, nói rõ ngươi có ngày điểm. Lý Bình Vân quay đầu đối nàng trợ lý nói, A Hồng, đồ vật mang đến sao? Ở đây. A Hồng theo trong túi sách lấy ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ đưa cho Lý Bình Vân, Lý Bình Vân lại giao cho Lý Tưởng, ngươi lập tức muốn khai giảng đi, đây là tặng cho người tiểu lễ vật. Lý Tưởng không nghĩ tới Lý Bình Vân còn có lễ vật đưa cho hắn, thụ sủng nhược kinh. Đây là một chi bút máy, cán bút là đánh bóng màu đen, xúc cảm rất tốt. Lý Tưởng tiếp nhận bút máy không ngừng nói lời cảm tạ, có chút lúng túng là hắn không chuẩn bị lễ vật, lúc này Chu Nhi giúp hắn giải vây. Không biết nàng từ nơi nào lấy ra một cái hình chữ nhật cái hộp nhỏ. Cười nói với Lý Bình Vân, thật là khéo, Lý Tưởng cũng chuẩn bị một kiện tiểu lễ vật đưa cho A Vân. Là cái gì? Lý Bình Vân tò mò tiếp nhận, mở hộp ra, rút ra một cái hình chữ nhật hộp gỗ. Trong hộp hết thể có 6 cái ô nhỏ, mỗi cái ô nhỏ bên trong một đóa mini nhiều thịt bồn hoa, mỗi một đóa đều không giống, nhan sắc khác nhau, sạch sẽ, tiểu xảo đáng yêu. Thật đáng yêu nha, Lý Bình Vân lộ ra vô cùng vui vẻ nụ cười, đem cái này hộp gỗ nâng ở trong lòng bàn tay không rời mắt. Xem bộ dáng là thật ưa thích cực kỳ. Lý Tưởng không để lại dấu vết nhìn thoáng qua Chu Nhi, còn là Chu Di cân nhắc chú đáo, trước đó chuẩn bị tiểu lễ vật, hơn nữa lễ vật này không quý giá lại chính hợp tâm ý, hẳn là trước đó hiểu qua Lý Bình Vân yêu thích. Chương 108, đồng thời đi đọc nhà trẻ. Bởi vì quảng cáo quay chụp kết thúc tương đối sớm, Lý Tưởng cùng Lý Bình Vân hỗ tặng tiểu lễ vật phía sau liền phân biệt. Vừa rồi nghe Lý Bình Vân nói nàng mới tiếp một bộ phim, đoàn làm phim còn tại chủ bị bên trong. Muốn tới tháng 9 hạ tuần vào tổ, hiện nay nàng ngay tại đóng cửa quen thuộc kịch bản, đã một tuần lễ không có ra cửa, hôm nay quay chụp quảng cáo mới ra ngoài một lần. Lý Tưởng cũng đứng trước một cái hành trình mới, hắn cuộc sống đại học muốn bắt đầu, rời đại học khai giảng không có còn mấy ngày. Hai tháng trước, không có ai sẽ quan tâm hắn khai giảng chuyện, nhưng là lúc này không giống ngày xưa, Lý Tưởng sắp nhập học vậy mà cũng có thể trở thành một đại tin tức, tại Inter nóng lục soát bên trên bị người nhiệt liệt thảo luận. Không chỉ có như thế, có mạng hồng tiến vào Lâm nghiệp Đại học Nam sinh ký túc xá, ngồi tại nghe nói là Lý Tưởng trên giường trực tiếp. Mặc dù lúc ấy hấp dẫn hơn 100 vạn người xem, phá vỡ nàng ghi chép, nhưng sau đó bị Lý Tưởng fan hâm mộ chỉ trích là cọ nhiệt độ cùng với quấy rầy ca ca cuộc sống đại học, bị chọc rất thảm. Mạng hồng ngay từ đầu cùng mọi người lẫn nhau chọc, nhưng rất nhanh nhận thức được Inter dư luận lực lượng, thế cho nên không thể không đi ra xin lỗi. Lý Tưởng đối với mấy cái này không biết chút nào, về sau nghe Cổ Kỳ Tĩnh nói lên mới biết được. Với tư cách hắn sinh hoạt cùng công tác trợ lý, Cổ Kỳ Tĩnh lượng công việc đối lập ít. Hiện nay, Lý Tưởng là lấy hôm nay ngôi sao làm trọng tâm, chuyên tâm huấn luyện cùng tranh tài. Cổ Kỳ Tĩnh liền tự mình kiếm chuyện làm, sưu tập một chút liên quan tới Lý Tưởng ý kiến và thái độ của công chúng tin tức, ví dụ như Inter bên trên liên quan tới hắn tin tức. Mạng đỏ sự tình vừa ra tới nàng liền biết, Lý Tưởng fan hâm mộ nhóm bên trong rất sớm đã có người nói cho nàng. Cổ Kỳ Tĩnh nói cho Chu Nhi, đạt được án binh bất động chỉ thị. Mãi đến tình thế thuận lợi kết thúc mới đơn giản cáo chi Lý Tưởng. Lý Tưởng cũng không để ý, hắn khoảng thời gian này lên mạng rất ít, gần đây chỉ đi dạo Lâm nghiệp Đại học trang web hòa luận đàn phỏ dùm. Tại trên phỏ dùm xuất hiện đại lượng liên quan tới hắn sắp nhập học thiết mời, mọi người thảo luận vấn đề cổ quái kỳ lạ, nhiều loại đều có, ví dụ như có thảo luận hắn có thể hay không tại đại học yêu đương, hẳn là như thế nào bắt được ca ca tâm, còn ra công lược. Cái này thiết mời hẳn là một cái nữ hài tử phát. Còn có học viện âm nhạc học sinh hỏi thăm ca ca vì cái gì đọc chính là ngành trung văn, mà không phải càng phù hợp hắn âm nhạc chuyên nghiệp. Muốn hay không đi đào góc tưởng. Lý Tưởng coi là tại đại học trang web bên trên sẽ xuất hiện hoan nghênh hắn tin tức, nhưng là không có. Không khỏi tự dễ ước, khoảng thời gian này thanh danh nhảy lên quá nhanh, có chút phiêu lên, đây cũng không phải là tốt manh mối. Trang web trên có hoan nghênh người nào đó tin tức, nhưng không phải hắn, mà là một vị tên là Bạch Tô đại tác gia. Tin vui. Nổi danh tác gia Bạch Tô trở thành ta trường học văn học viện phó viện trưởng. Lý Tưởng nhìn xem tin tức này, nghĩ đến nghỉ hè đơn giản Thập Dương cùng Chu Hợp Đoá đến thăm cha hắn lúc nói lời, lúc ấy bọn hắn nói Lâm nghiệp đại học ngay tại trọng điểm chế tạo văn học viện, không chỉ có đã mời hai vị tử kim văn học thưởng người đoạt giải đảm nhiệm khách tọa giáo sư, hơn nữa lập tức sẽ mời được một vị phân lượng 10 phần đại tác gia đến học viện dạy học. Xem ra vị này đại tác gia liền là Bạch Tô. Lý Tưởng loáng thoáng giống như ở nơi nào nghe qua cái tên này, nhưng là không nhớ nổi, đến trên mạng lục soát liên quan tới hắn sơ yếu lý lịch. Bạch Tô đã từng bằng vào tiểu thuyết giải không giống ngươi thấy thu được hoa hạ cao nhất văn học thưởng, tử kim văn học thưởng, không biết vì cái gì hắn lựa chọn tiến vào đại học dạy học. Kaka, kaka. Đại tượng. Sư sư cùng đậu đậu đẩy cửa tiến gian phòng. Hai cái tiểu gia hỏa vọt tới bàn đọc sách một bên, cùng nhau ngẩng lên cái đầu nhỏ, từ đậu đậu đại biểu phát biểu, kaka ngươi muốn đi đâu? A. Lý Tưởng nghe không hiểu, ta đi nơi nào? Ta không đi đâu bên trong a. Đậu đậu lập tức nói. Mụ mụ tại chuẩn bị cho người túi sách ấy. Sư sư lo lắng bổ sung, còn có bé heo bé con. Đậu đậu, đúng, còn có chăn mền, còn có gối đầu. Sư sư khẩn trương nói, cắp cắp ngươi muốn đi đâu? Có phải là muốn chạy trốn a? Đại tượng ngươi làm chuyện xấu sao? Đậu đậu rất biết liên tưởng. Lý Tưởng bất đắc dĩ thở dài, đúng cái này dù sao là cho là hắn sẽ làm chuyện xấu tiểu hài tử im lặng. Ta cũng không biết a, chúng ta đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Lý Tưởng một tay nắm một cái tiểu muội muội đi ra, cảm giác giống như là hai đầu chó con ở phía trước lôi kéo hắn chạy. Gian phòng bên trong hướng tiểu viên ngay tại bao lớn bao nhỏ mà chuẩn bị đồ vật, đậu đậu cùng sư sư liền là thấy cảnh này, tò mò hỏi thăm mụ mụ đây là xương A mập chuyện, sau đó biết được là ca ca muốn đi A, nói là muốn ở tại trường học, không trở về nhà nha. Hai cái tiểu muội muội lập tức vội vã cuống cuồng chạy tới hỏi người trong cuộc. Đậu đậu người chưa tới lời đã đến, lớn tiếng nói, mụ mụ. Ca ca không muốn chạy trốn, ngươi vấn ca ca đúng hay không? Đúng cái bóng. Mụ ngươi đây là làm gì? Lý Tường hỏi. Hướng tiểu viên, ngày mai ngươi đại học báo danh, những ngày này vật dụng đều muốn chuẩn bị kỹ càng. Nguyên lai là cái này chuyện. Lý Tường, không cần đi, ta tới đó lại mua chính là, không cần theo trong nhà mang. Mua nơi nào có trong nhà dùng dễ chịu, đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Đậu đậu cùng sư sư nghe lấy Lý Tường cùng hướng tiểu viên đối thoại, nguyên lai ca ca thật muốn chạy á. Đậu đậu hỏi, ca ca ngươi muốn đi sao? Ngươi đi nơi nào a? Ngươi thật làm chuyện xấu a? Lý Tưởng, có thể hay không đem ca ca hướng địa phương tốt nhớ? Ca ca không phải muốn chạy trốn, cũng không có làm chuyện xấu, ca ca là muốn đi học đại học. Đại học ngươi biết không biết? Đậu đậu nghĩ nghĩ, lắc đầu. Sư sư đâu? Sư sư cũng muốn nghĩ, thăm dò tính hỏi, nhà trẻ. Lý Tưởng, không phải nhà trẻ, là đại học, giống sư sư ngươi cùng tỷ tỷ. Các ngươi đọc xong nhà trẻ đọc tiểu học, sau đó đọc sơ trung, sau đó học trung học, sau đó học đại học. Sư sư mơ mơ màng màng, một mặt mơ hồ. Đậu đậu thì tại số ngón tay, cái này cái gì đại học làm sao xa như vậy, ca ca tại sao phải đi học đại học, có thể hay không cùng đậu đậu sư sư cùng một chỗ đọc nhà trẻ. Ta như thế lớn vóc dáng cùng ngươi đi đọc nhà trẻ. Tiểu văn lão sư sẽ đem ta cưỡng chế di rời. Đậu đậu hung hăng khuyên Lý Tưởng cùng nàng cùng một chỗ đọc nhà trẻ, liệt kê các loại chỗ tốt. Mỗi ngày để đại tượng hôn hôn. Vốn là mỗi ngày có thể hôn. Đậu đậu đồ ăn vặt cho đại tượng ăn. Hoa liền hào phóng như vậy hứa hẹn đều ưng thuận, xem bộ dáng là nghiêm túc, không phải trêu đùa hắn. Ta cảm ơn ngươi ha. Sư sư lập tức nói, sư sư đồ ăn vặt cũng cho ca ca ăn. Ta cũng cảm ơn sư sư, nhưng là ca ca không thể đi đọc nhà trẻ à, ca ca phải đi học đại học, đã báo danh, đóng học phí các ngươi biết sao. Thật lớn một khoản tiền a, không thể lãng phí. Vì Sâm a muốn dẫn chăn mền. Đậu đậu truy vấn. Bởi vì ca ca về sau muốn ở tại trường học A. Lý Tưởng vừa mới nói xong, sư sư lập tức xít sao kéo lấy quần của hắn, tội nghiệp nói, ta không muốn. Đậu đậu cũng kích động nhảy dựng lên, lập tức ôm chặt lấy Lý Tưởng bắt đùi, tuyệt không buông tay, ngẩng lên cái đầu nhỏ nói với Lý Tưởng, đậu đậu cũng không cần, đại tượng không cho phép đi. Đại tượng nhất định phải bồi tiểu muội muội chơi, chơi một hồi, không cho phép đi. Sư sư thấy thế, cũng đi theo tỉ tỉ dáng vẻ. Ôm lấy Lý Tưởng một cái chân khác, cái này hai cái nhỏ ve sầu lại bắt đầu y y y nha nha. Lý Tưởng dở khóc dở cười, hướng tiểu viên cũng dở khóc dở cười. Lý Tưởng ở trường học sẽ không thường ở, dù sao rời nhà không xa, hoàn toàn có thể mỗi lúc trời tối về nhà, so tham gia hôm nay ngôi sao tranh tài còn tiện lợi hơn. Hắn sờ sờ hai cái tiểu bảo bảo cái đầu nhỏ, an ủi, ca ca không đi, ca ca sẽ thường xuyên về nhà. Ngươi lừa gạt tiểu hải tử. Đậu đậu nghi ngờ nói, ta tuyệt đối không có lừa gạt tiểu hải tử, ta nói đều là thật, ca ca thật sẽ khuya về nhà đến ngủ. Lý Tưởng giơ tay lên lời thề son sắt mà bảo chứng. Sư sư nghe xong, rất dễ dàng liền tin, vung ra tay nhỏ. Đậu đậu thì y y nguyên ôm không thả, tiểu gia hỏa này tương đối khó dây dưa, đang giảng điều kiện. Tất nhiên mỗi ngày có thể về nhà, cái kia đại tượng có thể hay không mỗi ngày cùng tiểu bảo bảo bọn họ cùng nhau đến trường tan học a. Trải qua đậu đậu cái này một nhắc nhở, Lý Tưởng thật đúng là cảm thấy có cái này loại khả năng, đậu đậu cùng sư sư chỗ nhà trẻ cùng Lâm Nghiệp đại học tại trên một đường thẳng, có thể tại đi trường học thời điểm tiện đường đưa hai cái tiểu bảo bảo đi nhà trẻ. Ngươi cái này tiểu cơ linh quỷ, ngươi thật nhắc nhở ta, ca ca về sau thật là có khả năng đưa các ngươi đi học. Lý Tưởng điểm khen Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, đem tiểu bằng hữu khen mặt mày hớn hở, nhe răng trợn mắt. Lời mặc dù nói như vậy, Đậu Đậu cùng sư sư y y nguyên lo lắng ca ca của các nàng một đi không trở lại, cũng không tiếp tục về nhà nha. Tiểu bảo bảo con nhỏ, cũng không thể không có ca ca a. Không có ca ca các nàng với ai chơi a? Đừng như vậy nhìn chằm chằm ta có được hay không? Ca ca chắc chắn sẽ không đi không trở lại. Lý Tưởng một bên tiến một bước bỏ đi hai cái tiểu bảo bảo lo nghĩ, một bên theo tiểu viên mụ mụ chuẩn bị bao lớn bên trong sách ra một đầu bé heo bé con, buồn cười nói, mụ ngươi mấy cái này ý tứ. Khinh thường ta đây. Vậy mà cho ta nhét một đầu bé heo bé con. Không mang như thế vũ nhục một đại minh tinh. Sư sư cho ngươi, ôm lấy nha. Đậu đậu đâu? Đậu đậu cũng muốn. Cho đậu đậu cũng ôm một đầu con heo nhỏ đi. Chương 109, ngủ chung cảm giác. Tối hôm đó, hai cái tiểu bảo bảo tắm rửa xong liền ôm riêng phần mình bé con đúng giờ xuất hiện tại Lý Tưởng trước mặt, muốn làm gì đây? Muốn cùng hắn đi ngủ cảm giác. Có thể ngủ một đêm là một đêm. Ngủ một đêm thiếu một muộn. Đậu đậu trong ngực ôm là mò nở hải kỳ, sư sư ôm là mèo Tom. Trên giường, đậu đậu ôm mò nở hải kỳ tại hưng phấn lăn lộn, theo bên trái lăn đến bên phải, theo đầu giường lăn đến cuối giường, để sư sư đẩy nàng, hoặc là để Lý Tưởng nhẹ nhàng đạp nàng một cước, chơi hoa hoa gọi. Vì để cho nàng phát đại pháp lực, để buổi tối có thể sớm đi ngủ, Lý Tưởng bỏ mặc không quan tâm, chỉ cần không tối lắm, hắn mới không nhiều chuyện. Bởi vì đậu đậu đang đánh lăn, vì lẽ đó Lý Tưởng ôm ấp toàn bộ bị sư sư đắc ý mà chiếm cứ, mà sư sư ôm ấp lại bị mèo Tom khổ cắp cắp chiếm cứ. Cái này châu Á chí mạng nhất miêu miêu là dạ hành động vật, nhưng là bây giờ trời vừa tối liền không thể không bồi tiểu chủ nhân đi ngủ cảm giác, dẫn đến đồng hồ sinh học hỗn loạn, sinh hoạt quy luật loạn một tớt. Trốn ở Lý Tưởng trong lồng ngực sư sư tại nhỏ giọng thì thầm nói chuyện cùng hắn, nghiêm trang nói anh ngữ, một phần là nàng nhà trẻ việc nhỏ, một phần là nàng cùng tỷ tỷ việc nhỏ, còn có một phần là liên quan tới trong nhà những cái kia nhỏ bút bê việc nhỏ. Trong nhà nhỏ bút bê đều là có sinh mệnh. Tại sư sư cùng đậu đậu trong mắt, bọn chúng sẽ có các loại cảm xúc, sinh khí, cao hứng, đi ngủ, cười cùng khóc vân vân. Hai cái tiểu bảo bảo mỗi ngày trừ bỏ bị ngoại bà chiếu cố liền là chiếu cố những này tiểu động vật, vội vàng đây. Hỏi có cái nào phải bận rộn. Ví dụ như cho bọn hắn thay quần áo, cho bọn hắn tẩy đồ lót, dẫn chúng nó khắp nơi đi bộ một chút, cho bọn hắn kể chuyện xưa. Lý Tưởng nghe đậu đậu nói, đồng nhiên cảm giác cái cổ một trận nhiệt khí đánh tới, hồng hộc thanh âm vang ở bên tai, nghiêng đầu nhìn một cái, nhìn thấy chơi khuôn mặt đỏ bừng đậu đậu. Hi hi hi hi ca ca, ngươi cùng muội muội đang nói cái gì a? Chơi mệt rồi sao? Muốn hay không cùng sư sư nằm ở chung một chỗ? Lý Tưởng cái này sờ một cái tiểu gia hỏa cái chán, có chút xuất mồ hôi, ngươi đều xuất mồ hôi rồi tiểu bằng hữu, ngươi thế nhưng là vừa mới tắm rửa. Đậu đậu lập tức sờ sờ cái chán, lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời, giả vờ ngây ngốc, trời mưa à nha. Lý Tưởng, ôi ôi ôi ôi đậu đậu cũng biết lấy cớ này tốt nát, khẳng định bị ca ca phát hiện à, lập tức leo đến sư sư bên người, thỉnh cầu muội muội, muội muội nhanh cho tiểu tỷ tỷ thổi một chút. Nếu để cho mụ mụ phát hiện, nàng chắc là phải bị cầm lên đến diện bích phạt đứng. Sư sư ngẩn người, o. Lập tức ngồi xuống, cùng đậu đậu mặt đối mặt, phồng má hồng hộc thổi hơi. Thế nhưng là tiểu muội muội miệng nhỏ quá nhỏ à, thổi khí ném một cái ném, không dùng được, thế là đậu đậu thỉnh cầu Lý Tưởng, ca ca ngươi đến thổi à, đại tượng huynh hoàng, tiểu bất điểm thổi hẹp hỏi. Ta thổi cái gì khí? Đại khí. Ngươi mới huynh hoàng. Đậu đậu tốt tốt miệng nhỏ của mình, nói, đậu đậu miệng nhỏ nho nhỏ, chỉ có thể thổi hẹp hỏi. Lý Tưởng há miệng hô một tiếng hướng nàng khuôn mặt nhỏ nhắn thổi đi, đem nàng trên trán tóc cắt ngang trán thổi hất lên. A, tiểu gia hỏa hai tay che miệng cùng lỗ mũi. Thế nào? Bị chân khí của ta thổi bị thương. Nói cho ngươi, chân khí của ta thổi tóc tóc đức. Lý Tưởng ngay tại khoác lác, bỗng nhiên đậu đậu không chút nào cho mặt mũi nói, thối. Lý Tưởng. Ai hắc hắc hắc ha ha ha ha. Thấy Lý Tưởng một bộ ăn quả đắng dáng vẻ, đậu đậu cười ha ha, cười lật trên giường, lật lên bụng nhỏ. Đây là một đầu không có chút nào phòng bị ý thức tiểu động vật, con nào tiểu động vật tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt sẽ đem mềm mại bụng nhỏ lộ ra. Cái này thuần túy là tìm đường chết ta. Lý Tưởng đang muốn nắm lấy cơ hội trị một chút tiểu gia hỏa này, lúc này cửa phòng bị đẩy ra, hướng tiểu viên xuất hiện tại cửa ra vào, các ngươi tối nay thật muốn cùng ca ca cùng một chỗ ngủ sao? Đậu đậu ngươi đang cười cái gì? Làm sao cười thành cái dạng này? Đậu đậu lập tức lật lên nhỏ thân thể, ngồi xuống, nụ cười trên mặt không giảm, giòn âm thanh đáp, thật mụ mụ giới là thật. Ngươi khuôn mặt làm sao hồng như vậy? Lại điên rồi. Đậu đậu giật mình, liền vội vàng lắc đầu, a có, mụ mụ a có. Ca ca nói đậu đậu là táo đỏ đều là hồng hồng. Táo đỏ ăn ngon thật, mụ mụ, ca ca muốn ăn táo đỏ. Lý Tưởng, thật sẽ nói sang chuyện khác, bất quá ta cũng không có nói muốn ăn táo đỏ. Hướng tiểu viên quen thuộc tiểu tỷ tỷ cổ linh tinh quái, xem nhẹ nàng, hỏi sư sư, sư sư đâu? Sư sư nhìn xem tỷ tỷ, nhỏ giọng nói, sư sư cũng muốn ăn táo đỏ. Hướng tiểu viên, mụ mụ là hỏi ngươi tối nay nhất định phải ngủ ở ca ca nơi này sao? Sư sư liên tục gật đầu. Hướng tiểu viên căn dặn, kia buổi tối muốn đúng giờ đi ngủ, nhất là đậu đậu, không cho phép giả vờ đi ngủ, biết sao? Đậu đậu không có giả vờ đi ngủ cảm giác đậu đậu không chịu trên lưng giả vờ đi ngủ cái mũ. Ngươi giả ngủ bị mụ mụ bắt được còn thiếu sao? Đậu đậu mắt to nhất chuyển, thấy mụ mụ là đến thật à, lập tức cười ngây ngô, ôi ôi ôi ôi ôi. Biết rồi. Xem đi, không cường ngạnh điểm, căn bản bắt không được cá trạch đồng dạng tiểu muội muội. Hướng tiểu viên lập tức lại căn dặn Lý Tưởng buổi tối nếu coi trọng hai cái tiểu bà bảo, không muốn cảm lạnh, thà rằng nóng một điểm cũng không được đem điều hòa không khí mở quá thấp, sau đó đóng cửa rời đi. Đậu đậu thấy mụ mụ cuối cùng đã đi, lập tức tiếp tục lăn lộn, đống nhiên mụ mụ lại tới, dọa đến giả vờ nằm đang ngủ. Lúc này tiểu viên mụ mụ bưng một đĩa nhỏ quả táo, cắt thành nho nhỏ từng mảnh từng mảnh. Một người nhiều nhất ăn hai mảnh, sau đó đi ngủ cảm giác. Cảm ơn mụ mụ. Sư sư vui vẻ nói. Đậu đậu thì nhìn chằm chằm tiểu viên mụ mụ đem đĩa nhỏ đặt ở đầu giường trong hộp tủ, liền tại bàn tay nhỏ của nàng có thể ngả vào địa phương, mụ mụ không giữ dằn thời điểm thật là một cái tốt mụ mụ à, vội vàng vuốt mông ngựa, mụ mụ ngươi mà hỉ rồ, thật gầy, thật là dễ nhìn. Hướng tiểu viên gặp nàng khuôn mặt đỏ bừng thật đáng yêu, bẹp thoáng cái, xoay người hôn một cái, ăn xong liền đi ngủ, ca ca ngày mai muốn đi đại học báo đến, ngươi đừng ảnh hưởng, ca ca nghỉ ngơi. Đậu đậu ngoan ngoãn gật đầu, mắt to vô tội vô cùng. A có vấn đề mụ mụ, đây có phải hay không là lầm phê A, đậu đậu không ồn ào người A. Không ồn ào người tốt nhất. Hướng tiểu viên thấy sư sư nhìn chằm chằm, cũng hôn nàng một ngụm, lập tức đi thật. Mụ mụ vừa đi, đậu đậu lập tức bưng qua đĩa nhỏ, bắt đầu cho mọi người điểm quả táo. Muội muội hai mảnh, đậu đậu hai mảnh, ca ca A có. Đĩa bên trong tổng cộng có 6 phiến, dựa vào cái gì ca ca không có. Giải thích một chút, vì cái gì ta hay không. Ta rất tức giận biết sao. Lý Tưởng giữ dằn trừng mắt đậu đậu, đáng tiếc tiểu bằng hữu biết hắn tại dọa người, một chút không sợ, cười ha ha, vui không ngừng, tiểu khả nhân sư sư cũng một bên ăn quả táo vừa đi theo vui. Ngao, ăn đại tượng. Đậu đậu thử nhỏ răng sữa, vọng tưởng ăn đại tượng. Băng rơi ngươi nhỏ răng sữa. Hừ. Lập tức bẹp bẹp bắt đầu ăn, đã không đếm xỉa tới ca ca. Cho ca ca một mảnh nha. Hi hi. Chuyển qua nhỏ thân thể, che chở. Thật không cho ta ăn. Ta khát quá a. Thật đáng thương a. Hì hì ha ha. Sư sư đâu? Bụp bụp bụp. Đậu đậu, đại tượng muốn vuốt mông ngựa. Kia. Yeah. Lý Tưởng nói gì nghe nấy, lập tức vượt qua Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, tại nàng cái mông nhỏ bên trên vỗ một cái. Còn muốn hay không vuốt mông ngựa? Đậu đậu lập tức ồn ào, không phải giới cái ý tứ, không phải giới bộ dáng, là thật trắng tốt gầy xem thật kỹ. Tiểu gia hỏa này một bên hồng hộc muốn đứng lên, một bên tức giận dạy Lý Tưởng. Cái này nhỏ ngốc cô thật đúng là coi là Lý Tưởng nghe không hiểu chứ. Chương 110, đại học báo đến. Nhi tử đại học báo đến, đây là đại sự. Báo đến cùng ngày, hướng tiểu viên bồi tiếp Lý Tưởng đi trường học, Lý Đản bên kia Tô Mỹ Tuệ cùng Lý Tiến cũng tới, mặt khác liền là quấn lấy muốn đi đậu đậu cùng sư sư, bây giờ không có biện pháp đem hai nàng vứt xuống, thế là ước pháp tam trường phía sau mang lên. Ngoại bà thì tại bệnh viện chiếu cố Lý Triều. Hướng tiểu viên lái xe. Chở Lý Tưởng cùng hai cái tiểu muội muội trước đi nhà đại bá, tụ hợp Lý Đản bọn người về sau, hai chiếc xe cùng một chỗ hướng đại học xuất phát. Đậu đậu toàn bộ hành trình hưng phấn không thể tự kiềm chế, một mực tại ca hát, thật không biết nàng vì cái gì cao hứng như vậy.

Yến Văn Long ngồi tại Lý Đản trong xe, cùng theo. Quá khoa trương rồi quá khoa trương, chủ tịch, không nghĩ tới em ta người khí như thế cao, quả thực tuyệt. Lý Đản liễu lơi nói, vừa rồi đen nghịt người nhóm đem hắn giật mình, nhìn thấy Yến Văn Long mang người đến bảo hộ Lý Tưởng về sau, quả quyết rút lui. Đừng gọi ta chủ tịch, gọi ta Văn Long liền được. Yến Văn Long dò xét Lý Đản, ngươi là Lý Tưởng ca ca. Ôi ôi ôi, Lý Đản cười ngây ngô, thừa dịp Lý Tưởng không có ở đây thời điểm chiếm hắn tiện nghi. Lý Tưởng cùng Lý Đản mặc dù không phải một cái học viện, nhưng là lầu ký túc xá là cùng một tòa nhà, đều tại lầu 5. Ngươi là gian túc xá này. Yến Văn Long đẩy ra 512 cửa phòng, bên trong có 3 người trẻ tuổi, vừa giới thiệu đều là mới vừa vào ở tân sinh, sau này sẽ là Lý Tưởng bạn cùng phòng. Lý Tưởng cùng bọn hắn biết nhau, đem mang tới vật dụng hàng ngày bông xuống, hướng tiểu viên hỗ trợ chỉnh lý giường chiếu. Đầu đầu gan lớn vô cùng, một chút không sợ người lạ, con tay nhỏ bản thân tại trong túc xá đi tới đi lui, khắp nơi dò xét, thỉnh thoảng ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn Lý Tưởng bạn cùng phòng, giống lãnh đạo xuống nông thôn thị sát giống như. Sư sư thì một tay ôm bé heo bé con, một tay để tô mỹ tuổi nắm, an tĩnh đứng ở một bên, chỉ dùng hiếu kỳ mắt to im lặng dò xét chung quanh xa lạ hết thảy. Là Lý Tưởng tới rồi sao? Lý Tưởng tới. Không bao lâu lầu ký túc xá bên trong không ít người biết được Lý Tưởng tới, nhộn nhịp tò mò đi tới cửa rỗi đầu dò xét, tên là Tào Thương Thư bạn cùng phòng tiến lên đóng cửa lại. Đầu đầu vừa vặn đi đến hắn bên cạnh, dừng ở chân hắn một bên ngẩng lên cái đầu nhỏ cười ngây ngô, ôi ôi ôi. Ôi ôi ôi, Tào Thương Thư không biết tiểu hài tử này nhìn xem hắn cười ngây ngô cái gì, nhưng là rất đáng yêu à, thiếu nữ tâm tràn lan, cũng đi theo cười ngây ngô. Ngươi là đại vương sao? Đầu đầu đống nhiên không rời đầu hỏi một câu như vậy. A, Tào Thương Thư bị hỏi sững sờ. Ngươi là đại vương sao? Đầu đầu hỏi lần nữa. Tào Thương Thư một đầu dấu chấm hỏi, tiểu muội muội ý gì? Trong này có phải là có cạm bẫy? Lắc đầu, biểu thị không phải. Đầu đầu lập tức tay nhỏ hướng Lý Tưởng bên kia chỉ tay, ca ca ta là đại vương, hắn là tốt đại vương, ngươi phải thích hắn à, không muốn khi dễ hắn à, hắn nhưng là luân gia tiểu bảo bảo ấy. Lo lắng Lý Tưởng ở bên ngoài bị người bắt nạt, Lý Đầu Đầu tiểu bằng hữu bắt đầu giúp hắn khơi thông quan hệ, đánh tốt quần chúng cơ sở, thật sự là một cái hảo muội muội a. Chương 111, không nỡ. Ký túc xá 4 người, trừ Lý Tưởng bên ngoài, Tào Thương Thư cũng tới từ Thẩm Dương, 2 người khác một cái đến từ Nghi Châu, một cái đến từ Thượng Hải. Lý Tưởng cùng bọn hắn tùy tiện trò chuyện vài câu về sau, rời đi đi Lý Đảng ký túc xá, mở cửa bỗng nhiên thấy mặt ngoài vây quanh một đám người. Lý Tưởng, nhìn nơi này. Có người hô. Tiếng nói vừa ra, điện thoại chụp ảnh thanh âm răng rắc vang lên không ngừng. Muốn chụp ảnh sao? Lý Tưởng cười hỏi, chỉ cần người không giống phía trước báo danh nhiều như vậy, hắn cũng không cần né tránh. Có thể chứ? Đến nha. Lý Tưởng đứng ở trong đám người, cùng một đám người đồng lứa nụ cười sán lạn nhìn về phía dơ lên cao cao tự chủ cán. 3, 2, 1. Quả cà. A. Cuối cùng một tiếng này là cái nhỏ sữa âm, Lý Tưởng túi đầu xem xét, đầu đầu không biết lúc nào nhảy lên đến hắn trước mặt, hoặc hắn bộ dáng ngẩng lên cái đầu nhỏ cao cao mà nhìn xem tự chủ cán, phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, dơ lên cái kéo tay, giả ra manh manh đắt dáng vẻ. Lý Tưởng bắt được nàng, tránh nàng chạy loạn. Tất cả giải tán đi, tất cả giải tán đi. Yến Văn Long đúng vây quanh ở trong hành lang mọi người nói. Lý Tưởng bọn người đi Lý Đảng ký túc xá, đầu đầu tay nhỏ lôi kéo Lý Tưởng, vừa đi biên quan tâm địa hỏi, đại tượng, ảnh chụp đâu? Luân ra ảnh chụp đâu? Cái kia to con không cho Luân ra ảnh chụp liền chạy a. Chụp hình vì cái gì không cho ảnh chụp? Luân ra tiểu công chúa thế nhưng là làm đủ nhỏ biểu lộ, cây kéo nhỏ, chú y nhỏ, nắm tay nhỏ, tiểu tâm tâm, tổng cộng làm 4 loại hoa văn. Kết quả ảnh chụp không cho nàng. Cái kia nàng không phải trắng đập. 3. Lý Tưởng nghĩ thầm cái gì ảnh chụp không ảnh chụp, cùng ngươi căn bản không có nửa điểm quan hệ, ngươi nhỏ như vậy, đứng tại bên chân theo cái dấu chấm câu đồng dạng, điện thoại căn bản đập không đến ngươi, quá nhỏ á. Ai bảo ngươi quá nhỏ á? Tâm lý nghĩ như vậy, ngoài miệng lại an ủi, chạy à, người kia chạy rồi chạy đến trong đám người liền không thấy nha. Đầu đầu nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn khí phình lên, tay nhỏ luận vũ, lớn tiếng nói, bắt trở lại hô tiểu lưu thúc thúc bắt trở lại. Tiểu lưu thúc thúc liền là bệnh viện phòng trực ban cảnh sát, nhặt được qua nàng mò nở hải kỳ, là bé con ân nhân cứu mạng. Đừng lo lắng, đừng lo lắng, chúng ta không có thèm, chúng ta một lần nữa đập qua, có được hay không? Không muốn người khác, chúng ta kêu lên sư sư cùng mụ mụ, còn có mỹ tuệ tỷ tỷ, đản đản ca ca người muốn hay không? Không muốn tiểu gia hỏa không chút do dự giòn âm thanh đáp, sau lưng lập tức chuyển đến Lý Đản tiếng khóc. Hi hi, muốn, muốn rồi đừng khóc rồi. Sau lưng lập tức chuyển đến Lý Đản tiếng cười. Lý Đản cố ý đùa đầu đầu, nhưng người nào đùa ai nói không cho phép đâu. Thu thập xong Lý Đản ký túc xá về sau, Yến Văn Long mang theo Lý Tưởng bọn người tới trường học bên trong đi một vòng, ngồi lên một cỗ cỡ nhỏ chạy bằng điện xe ngắm cảnh, làm hướng dẫn du lịch giới thiệu. Lý Tưởng cùng Lý Đản sau này 4 năm thời gian đều sẽ tại nơi này vượt qua, không lo không có cơ hội hiểu rõ sân trường tình huống, nhưng hướng tiểu viên cùng đại bá Lý Tiến khó được tới một lần, mọi người hào hứng cao. Xe ngắm cảnh im lặng chạy tại bóng cây pha tạp trong sân trường, có mắt sắc đồng học nhận ra trên xe Lý Tưởng, thét chói tai vang lên chào hỏi, Lý Tưởng cũng cười hướng bọn họ vẫy chào, Đậu Đậu ra dáng cũng đi theo vẫy chào, giống như ca ca là dính nàng quang. Lâm Nghiệp Đại học rất lớn, có một mặt hồ lớn, có đếm không hết đại thụ, trong rừng điểu âm thanh không dứt, ven đường không ngừng hiện lên che giấu tại trong rừng cây lầu dạy học, những này lầu dạy học đồng thời không cao lớn, cũng không mới, gạch đỏ gạch xanh, không có tô son chất phấn. 2-3 tầng cao, nhìn niên đại xa xưa, nhưng đồng thời không hiện cũ nát, cùng hoàn cảnh chung quanh rất thích hợp, tăng thêm rất nhiều ý cảnh cùng lịch sử cảm giác. Tại phần lớn đều thẩm dương, nơi này nghiễm nhiên một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Đại khái dạo qua một vòng về sau, xe ngắm cảnh dừng ở văn học viện hành chính trước lầu, Yến Văn Long mang theo mọi người đi gặp văn học viện viện trưởng Chu Hợp Đoá. Chu Hợp Đoá nhìn thấy Lý Tưởng tới thật cao hứng, chào hỏi mọi người ngồi xuống, nhiệt tình ngâm trà xanh. Tiểu Bằng Hưu cũng muốn uống trà sao? Đến phiên Đậu Đậu cùng Sư Sư, Chu Hợp Đoá cười hỏi. Sư Sư tỉnh tỉnh, mắt to nháy a nháy, nhìn về phía tỷ tỷ, mời tỷ tỷ làm chủ. Tỷ tỷ lắc đầu, không uống trà, tiểu hài tử không uống trà, tiểu hài tử uống gấu nhỏ. Uống gấu nhỏ đồ uống sao? Chu Hợp Đoá hỏi. Ân, là như thế này giấy, tỷ tỷ, Luân Gia cùng Luân Gia muội muội uống gấu nhỏ. Sư Sư cũng đi theo điểm điểm cái đầu nhỏ, nhỏ giọng nói, ân, gấu nhỏ. Nói với tiểu viên. Các ngươi không phải mang theo bảo bảo lý sao? Bảo bảo trong chén có nước. Đậu Đậu muốn uống gấu nhỏ đồ uống, giả vờ không nghe thấy lời của mẹ, cái đầu nhỏ đánh giá chung quanh Chu Hợp Đoá văn phòng. Hướng tiểu viên nhìn xem cái này giả ngu tiểu hải tử, còn muốn lên tiếng, lại nghe Chu Hợp Đoá nói, không sao, ta chỗ này có gấu nhỏ đồ uống. Chỉ thấy nàng quả thật lấy ra 2 bình gấu nhỏ đồ uống. Chính là bởi vì có, nàng mới có thể hỏi 2 cái tiểu bảo bảo muốn hay không gấu nhỏ đồ uống. Đuổi 2 cái tiểu muội muội, hướng tiểu viên đại biểu 2 cái tiểu lý nhà cảm tạ trường học đúng Lý Tưởng cùng Lý Đản chiếu cố. Ưu tú người đi tới chỗ nào đều có thể nhận ưu đãi, Lý Tưởng cùng Lý Đản xuất sắc như vậy, có thể nhận nhập học trường học, chúng ta cũng thật cao hứng. Nàng đúng Lý Tưởng cùng Lý Đản nói, hy vọng các ngươi sau này cố gắng học tập, may mắn thường tại. Chúng ta Lâm Nghiệp Đại học mặc dù so ra kém đứng đầu học phủ, nhưng là tại một số phương diện có chính mình đặc biệt ưu thế, các ngươi biết Bạch Tô lão sư đến văn học viện dạy học chuyện sao? Bạch Tô lão sư sao? Ta thấy được tin tức, hắn là ta kính ngưỡng đã lâu đại tác gia. Lý Tưởng kỳ thật cũng không nhận ra Bạch Tô, chỉ là hôm qua nhìn tin tức mới biết được hắn, vì thế đặc biệt mua hắn tác phẩm tiêu biểu không giống ngươi thấy điện tử bản, đến bây giờ đã nhìn một nửa. Chu Hợp Đoá biết Lý Tưởng sáng tác năng lực rất mạnh, thi đại học viết văn mát điểm, hơn nữa theo phó hiệu trưởng đơn giản Thập Dương nơi đó nghe nói hắn tại Thẩm Dương đại học phỏng vấn lúc viết một thiên lâm tràng viết văn, thu hoạch được tăng lệnh sư cùng hoàng giác dân độ cao tán thưởng. Thứ 6 buổi sáng học viện sẽ tổ chức một tràng văn học cuộc hội đàm, sẽ mời một ít học sinh đại biểu cùng Bạch giáo sư tham gia, đến lúc đó ngươi có rảnh tới sao? Chu Hợp Đoá hỏi. Hôm nay ngôi sao tổng quyết tái tại tối thứ 6 bên trên, thứ 6 buổi sáng lời nói hẳn là có thể gạt ra thời gian. Tốt, đến lúc đó ta sẽ đi qua. Nói đến đây, ta đang muốn hướng viện trưởng xin phép nghỉ, huấn luyện quân sự ta khả năng không tham gia được, ngài biết đến, hôm nay ngôi sao đã đến tổng quyết tái giai đoạn, một tuần này ta muốn tập luyện. Chu Hợp Đoá cười nói, không có vấn đề, ngươi cứ việc đi, ta trước cầu chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu, cầm cái quán quân trở về. Lập tức nàng quan tâm tới Lý Triều thương thế, Lý Triều thương thế khôi phục rất tốt, đã nhanh xuất viện, gần đây chuyện. Giữa trưa ở trường học phụ cận nhà hàng ăn cơm, mời tới vẫn bận chút gì không xuống Yến Văn Long. Ăn cơm trưa, Lý Tưởng cùng Lý Đản về trường học, hướng tiểu viên các nàng lái xe về nhà. Vừa mới còn cao hứng bừng bừng đậu đậu cùng sư sư, vừa nghe nói ca ca muốn đi. Lập tức không thôi nắm lấy y phục của hắn không cho đi. Cứ việc hôm qua liên tục giải thích, nhưng các nàng y liền nguyên lo lắng ca ca đi liền không trở về nhà nha. Chương 112, đem huấn luyện quân sự biến thành buổi hòa nhạc nam đồng học. Vào lúc ban đêm phụ đạo viên triệu tập toàn bộ đồng học gặp mặt, Lý Tưởng ban này hết thể 50 người, nam nữ đều chiếm một nửa. Làm Lý Tưởng đi vào phòng học lúc, lập tức dẫn tới một mảnh thét lên, người người ngạc nhiên nhìn xem hắn, bên người có cái nam đồng học là Minh Tinh, loại cảm giác này không giống như là thật. Mặc dù bị hành chú mục lễ, nhưng là Lý Tưởng một chút không sợ hãi, hắn hiện tại là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, siêu cấp thói xấu. Hắn ngay trước toàn lớp người mặt cười nói, các ngươi khỏe à, hôm nay ta tới đây không phải ca hát. Phòng học bên trong tiếng cười nổi lên bốn phía, mọi người phát hiện Lý Tưởng đồng thời không cao lạnh, rất dễ nói chuyện à. Lý Tưởng hoan nghênh ngươi. Rốt cục có người ném rơi nhìn thấy thần tượng câu thúc cảm giác. Lý Tưởng, chúng ta đều là tân sinh, ngươi hoan nghênh ta, ta cũng hoan nghênh ngươi. Ha ha ha ha. Mọi người dần dần trò chuyện mở, tại phụ đạo viên đến về sau, lẫn nhau tự giới thiệu, sau đó cùng một chỗ chụp chung lưu niệm, tiếp lấy giải tán tự do hoạt động. Lý Tưởng, ngươi chờ một chút. Phụ đạo viên là cái 30 tuổi khoảng chừng thanh niên, gọi Vương Thăng Dung, ngươi huấn luyện quân sự xin phép nghỉ đúng không? Lý Tưởng, ngày đầu tiên huấn luyện quân sự ta sẽ tham gia, về sau không tham gia được. Ta hướng Chu viện trưởng xin nghỉ qua, cũng đang muốn nói với ngài. Vương Thăng Dung nói, ngày mai huấn luyện quân sự trước sẽ có một cái nghi thức khởi động, trường học nhớ mời ngươi với tư cách đại tân sinh đồng hồ phát biểu, được không? Lý Tưởng nghĩ nghĩ, đáp ứng. Ta muốn giảng thứ gì? Có nói chuyện bản thảo sao? Vương Thăng Dung cho Lý Tưởng giới thiệu, đại tân sinh đồng hồ phát biểu kỳ thật liền là tỏ thái độ, biểu thị sau này trong 4 năm đem tích cực tiến thủ, phấn đấu không thôi các loại, đơn giản điểm tốt nhất. Đêm nay Lý Tưởng ngủ ở ký túc xá, từ khi hắn vào ký túc xá lên, liền không ngừng có người đến vọn, thế cho nên nghe đều không thể không trốn vào trong phòng vệ sinh. Điện thoại là đầu đầu đánh tới, mở bên ngoài âm, hai cái tiểu bảo bảo cùng một chỗ ghé vào điện thoại trước cùng ca ca nói chuyện. Các nàng nhớ ca ca, tâm lý dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt, xem đi, ngày đầu tiên ca ca liền không trở về nhà, còn nói cái gì sẽ thường xuyên trở về. Liền sẽ lừa gạt tiểu hải tử. Lý Tưởng một mực tại an ủi các nàng, cho các nàng kể chuyện xưa, nói tốt, đồng thời hứa hẹn trời tối ngày mai nhất định về nhà, cùng các nàng đi lưu miêu miêu, đi cẩu cẩu công viên nhìn chó con. Từ khi Lý Tưởng ký kết có người đại diện về sau, hôm nay ngôi sao tiết mục tổ liền không lại giống như trước đồng dạng ước thúc cực kỳ, buổi tối thời gian hắn có thể tự do an bài. Buổi tối, ồn ào náo động cả ngày lầu ký túc xá rốt cục dần dần an tĩnh lại, trong túc xá vang lên bạn cùng phòng ngáy ngủ thanh âm, Lý Tưởng ngủ không được, lật qua lật lại. Trong đầu hiện hiện kiếp trước ta mới vừa vào đại học lúc một chút tình cảnh. Đời trước của hắn vì thi đại học chịu nhiều đau khổ, bởi vì thân thể thường xuyên đau đớn, nhiều khi không có cách nào đọc sách, tại không đau đớn thời điểm, vì đầy đủ lợi dụng, có hạn thời gian, thường xuyên đọc sách đến đêm khuya, khi đó chỉ có tiểu tỷ tỷ một người bồi tiếp hắn, toàn thế giới phảng phất chỉ có hai người bọn họ. Khi đó hắn cũng cùng hôm nay chính mình đồng dạng có thụ chú mục, khác biệt chính là, những cái kia quăng tới ánh mắt là hiếm lạ, đáng thương, đồng tình. Cùng hôm nay, ám người ánh mắt nhìn hắn hoàn toàn khác biệt. Lý Tưởng buổi chiều đầu tiên liền mất ngủ. Sáng ngày thứ 2 6 giờ rưỡi, Lý Tưởng thay đổi quân trang, cùng đám bạn cùng phòng vội vàng ăn sáng xong tiến đến thao trường. Phụ đạo viên nhìn thấy hắn, lập tức dẫn hắn đi sân khấu hậu phương. Buổi sáng 7 giờ đúng, đón vừa mới dâng lên húp nhật ánh mặt trời, Lý Tưởng đứng lên sân khấu, tại 5000 tân sinh nhìn chăm chú đợi sau đồng hồ mọi người phát biểu. Ngắn gọn nghi thức kết thúc về sau, huấn luyện quân sự chính thức bắt đầu. Hiện tại là tháng 9 sơ, nắng gắt cuối thu uy lực kinh người, chưa ăn qua khổ gì những học sinh mới từng cái bị phơi đầu góc choáng váng, không ít thân thể nhược điểm học sinh bị cảm nắng, bị đỡ đến dưới bóng cây hoặc là phòng y y tế. Lý Tưởng cũng bị phơi mồ hôi đầm địa, sắc mặt đỏ lên, giữa trưa ăn không ngon, không đói bụng, có nữ sinh nhiệt tình đưa tới nước ô mai, cháo, hoa quả các loại, nhìn đến những người khác cực kỳ hâm mộ không thôi. Đồng dạng đều là ăn không ngon người, vì cái gì liền Lý Tưởng có cái này dạng ưu đãi. Có hay không tiểu tỷ tỷ cũng tới quan tâm thoáng cái a. Cùng Lý Tưởng ngồi chung một tấm bàn ăn tảo thương thư bọn người nhận bạo kích càng tăng lên, trở lại ký túc xá nghỉ ngơi, vừa cởi mồ hôi thấm ướt quân huấn phục chứa liền có người gõ cửa, tảo thương thư ở tại dựa vào chỗ cửa, vì lẽ đó vẫn là hắn mở cửa, một đại mỹ nữ đứng tại cửa ra vào, khí chàng cường đại mà hỏi, ngươi tốt đồng học, xin hỏi Lý Tưởng phải ở nơi này không? Tảo thương thư gật gật đầu, ở nơi này, quay đầu nhìn về bên trong hô, Lý Tưởng, tìm ngươi. Đại mỹ nữ lập tức cao hứng đi đến nhìn, hắn thì sinh không thể yêu nằm lại trên giường đi, người so với người làm người ta tức chết, nhất là bên thai nghe lấy đại mỹ nữ vô cùng dịu dàng thanh âm, gió đang thổi, lòng đang gào. Lý Tưởng đem nữ hài đưa tiễn, đóng lại cửa túc xá, hỏi mọi người, các ngươi còn muốn ăn sao? Nơi này có sushi. Đây là vừa rồi nữ hài đưa, giống như toàn thế giới đều biết hắn giữa trưa ăn không ngon. Dung đầu đầu nói, đây là xương a mập chuyện. Ăn no nha. Vừa rồi ăn nhiều như vậy hoa quả. Lần thứ nhất cảm nhận được các nữ sinh nhiệt tình. Bạn cùng phòng cao trùng nói ra, vừa rồi cái này đại mỹ nữ ta biết, là năm thứ 2 đại học học viện âm nhạc, nàng so Lý Tưởng lớn tuổi A, làm sao còn mở miệng một tiếng ca ca, têu nũng nịu, nàng không xấu hổ sao. Lý Tưởng, cái gì lớn không lớn, nữ sinh vĩnh viễn 18 tuổi. Tào Thương Thư cười nói với Cao Trùng, nghe một chút, biết ngươi vì cái gì không ai quan tâm, mà nhân ra lý tưởng có nhiều như vậy nữ sinh quan tâm đi, đây chính là nguyên nhân. Buổi chiều tiếp tục là vất vả huấn luyện, có buổi trưa kinh lịch, lúc ăn cơm tối lý tưởng đã có kinh nghiệm, đánh cơm mang về ký túc xá ăn, để tránh mục tiêu lớn hấp dẫn chú ý. Hắn tính toán khá lắm rất nhanh phá sản, túc quản đại gia nói có nữ sinh tìm hắn, đã lên lầu. Đi đi đi, Đản Đản, đi ngươi ký túc xá. Lý tưởng lập tức thay đổi phương hướng, đi theo Lý Đản về ký túc xá. Lý Đản ghen tị nói, tiểu tượng, không nhìn tới thoáng cái là dạng gì nữ sinh sao. Ta đại biểu ngươi đi thế nào? Ta giúp ngươi đuổi các nàng. Đản Đản A, đại học muốn lấy học nghiệp làm trọng, không nên nghĩ những này có không có. Lý Đản lập tức nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lớn tiếng nói, ta cũng không phải lao đầu tử. Ta vẫn là đứa bé A. Ngay tại tuổi dậy thì đây. Làm sao không thể nhớ á? Ta so ngươi còn đẹp trai, liền là không có ngươi danh khí lớn, vì cái gì không có nữ sinh đến quan tâm ta, thật sự là bỡ đỡ. Túc quản đại gia bất mãn nói, đầu dưa hấu cái kia, ngươi mù ồn ào cái gì? Ta mặc dù là lao đầu tử, nhưng ta cũng ưa thích xinh đẹp nữ sinh A. Lý tưởng Lý Đản. Lý Đản nói với Lý tưởng, đại gia đang nói ngươi. Lý tưởng, ai là đầu dưa hấu A? Rõ ràng là ngươi. Lý Đản. Buổi tối huấn luyện quân sự tiếp tục. Bất quá không luyện thế đứng, cũng không luyện bước đi, ngày đầu tiên nhà, buổi tối giải trí, mọi người ngồi cùng một chỗ tâm sự. Lý tưởng chỗ phương trận là văn học viện, đồng nhiên mặt khác phương trận một giáo quan đi tới, cùng bọn hắn huấn luyện viên nói hai câu, lập tức liền nói hai cái phương trận muốn kéo ca. Một cái khác phương trận người lập tức như ong vỡ tổ ngồi đi qua, buổi tối trên bãi tập tia sáng không phải rất tốt, thấy không rõ tới là cái nào học viện, chỉ nghe đối diện trong đám người đột nhiên giống lên một cú họng, đối diện nữ sinh nhiều. Nữ sinh tới trước hát một cái. Xoa đấy, nghe cái này một cuống họng lý tưởng liền biết là chỗ nào, đây là Lý Đản thanh âm A, thương học viện. Không có nữ sinh nguyện ý cái thứ nhất ra sân, còn không buông ra đâu. Lý Đản thanh âm lại vang lên, lý tưởng. Để đối diện lý tưởng tới trước. Ca hát tặc lợi hại cái kia. Lý Đản như thế vừa hô, lập tức đạt được mọi người nhất trí tán thành. Có cái ca hát tặc lợi hại người tại sao có thể bỏ qua, nhất định phải hát cái 7-80 bài mới được. Không chỉ có đối diện phương trận ồn ào, chính mình phương trận cũng một đại ba người giật dây lý tưởng đứng lên hát. Hát liền hát, lý tưởng đứng dậy, đứng đến hai cái phương trận ở giữa, các ngươi muốn nghe cái gì ca. Ánh mặt trời đều ở mưa gió phía sau. Ta muốn nghe giấy ngắn tình dài. Trung học thời đại. Trước hết nghe Úc Sên. Mọi người lao nhau. Huấn luyện viên liền nói để lý tưởng chính mình đến định, nhớ hát cái nào bài liền hát cái nào bài. Không có micro, cũng không có nhạc đệm, mọi người điện thoại cũng không mang ở trên người. Lý tưởng chỉ có thể thanh sướng. Lý tưởng trước hết hát một bài trung học thời đại, hát thôi mọi người còn phải nghe, thế là hát tiếp một bài Úc Sên. Lúc này trên bãi tập mặt khác phương trận người nghe được động tĩnh, các học sinh nộn nhịp giật dây huấn luyện viên cùng một chỗ tới nghe buổi hòa nhạc, thế là trong lúc bất chi bất giác, trên bãi tập tám cái phương trận toàn bộ tụ họp tới, tại nửa sáng nửa tối bên trong ngồi trên mặt đất. Có hay không biết hát, đi theo ta cùng một chỗ hát ta một người thành âm quá nhỏ. Lý tưởng hô hào mọi người cùng nhau đến. Nhiều người mới tốt chơi. Thế là cái hát cuối cùng biến thành tập thể đại hợp sướng, hát không quản gió mưa, hát sao sáng, hát ngày nắng. Đem lý tưởng ca toàn bộ hát xong. Lý tưởng, nguyên lai các ngươi đều sẽ hát ta, các ngươi muốn hay không như thế cổ động A. Có người nói, cho ngươi tổng quyết tái sớm diễn tập. Lý tưởng, a ha, cảm ơn các ngươi nha. Chương 113, Lâm Trận Mài Đao Ngô Tuyết Phi. Lý tưởng chỉ tham gia một ngày huấn luyện quân sự, ngày thứ hai không có lại xuất hiện. Cái này khiến rất nhiều chuyên đến xem hắn người thất vọng. Mặc dù khai giảng mới một ngày, nhưng lý tưởng đã thành trường học nhân vật phong vân. Báo danh lúc người đông nghìn nghịt, canteen lúc ăn cơm các thiếu nữ nhiệt tình, huấn luyện quân sự lúc người buổi hòa nhạc, mỗi một đề tài đều để người cực kỳ hâm mộ, để người thảo luận hồi lâu. Sinh viên đại học năm nhất huấn luyện quân sự phương trận phân rất nhiều khối, thao trường chỉ là một trong số đó, những cái kia tối hôm qua không có nghe được lý tưởng ca hát phương trận hối tiếc không thôi. Thật vất vả thuyết phục huấn luyện viên ngày thứ hai buổi tối đi thao trường tham gia tập thể hoạt động, kết quả được cho biết lý tưởng đã đi. Trở lại mật nha giải trí lý tưởng đầu nhập vào tổng quyết tái khẩn trương huấn luyện bên trong, cùng hắn huấn luyện chung còn có Ngô Tuyết Phi. Từ khi tam cường thi đấu kết thúc về sau, Ngô Tuyết Phi liền cảm giác áp lực như núi, cái này cùng tổng quyết tái quy tắc có quan hệ. Tổng quyết tái đem chia 4 vòng so đấu. Vòng thứ nhất là tam cường tuyển thủ cùng xuất đạo đường đua sao thôi quan hợp sướng. Cũng chính là lý tưởng đem cùng Ngô Tuyết Phi hợp sướng, Hứa Tử Đồng cùng Viên Sướng cử hợp sướng, Trịnh Dữ Thời cùng Hầu Kiến Khôn hợp sướng. Vòng thứ nhất biểu diễn kết thúc về sau, vòng thứ hai cùng vòng thứ ba là ba vị tuyển thủ theo thứ tự lên đài biểu diễn. Trước 3 vòng kết thúc về sau, căn cứ mỗi một vòng tuyển thủ đạt được số phiếu, tổng hợp xuống, số phiếu ít nhất vị kia bị đào thải, lưu lại trước 2 tên tiếp tục vòng thứ 4 tờ cờ. Vòng thứ 4 tờ cờ trước 3 vòng thành tích về không, một ván phân thắng thua, vòng thứ 4 đến phiếu cao người thu hoạch được tổng quán quân. 4 vòng bên trong mỗi một vòng đều cực kỳ trọng yếu, không qua loa được. Nô Tuyết Phi tự biết chính mình ngón giọng trình độ, nhất là 10 vạn người buổi hòa nhạc bên trên, hiện trường trực tiếp, nàng hát tốt xấu trực tiếp quan hệ đến lý tưởng thành tích, không khỏi áp lực như núi. Nô Tuyết Phi tham gia hôm nay ngôi sao cũng không phải là định vị ca sĩ, mà là theo diễn viên, hình tượng, thai phong các phương diện cho tuyển thủ giữ cửa ải, vì lẽ đó đang hát công phương diện, rõ ràng kém tại Hầu Kiến Khôn cùng Viên Sướng Cử. Vì không cho lý tưởng cản trở, Nô Tuyết Phi mấy ngày nay từ chối đi tất cả hoạt động thương nghiệp, chuyên tâm luyện tập, lâm trận mới mài gươm không nhanh cũng quang. Lý tưởng theo Lâm Nghiệp Đại học sau khi trở về, một mực cùng Nô Tuyết Phi cùng một chỗ hợp luyện, bọn hắn biểu diễn ca khúc gọi Ta Chỉ Thích Ngươi, là một bài lão ca. Phi Phi tỷ, nghỉ ngơi một chút đi. Dĩ vãng đều là Nô Tuyết Phi đốc thúc Lý Tưởng luyện tập, hiện tại tình thế nhanh quay ngược trở lại, biến thành Lý Tưởng đốc thúc Nô Tuyết Phi nghỉ ngơi. Nô Tuyết Phi ngồi trên mặt đất, ngồi tại Lý Tưởng bên người, hơi xúc động nói, ngắn ngủi 2 tháng, ngươi đã trưởng thành nhiều như thế, ca hát phương diện ta đã rơi vào phía sau ngươi. Lý Tưởng cười nói, ta hát khá hơn nữa, Phi Phi tỷ cũng là lao sư của ta, vẫn luôn sẽ không thay đổi. Hoa Hạ ngành giải trí mặc dù không giống nước láng giềng quá phận coi trọng bối phận, nhưng là ý nghĩa nguyên coi nhẹ không được. Lý Tưởng có thể nói là Ngô Tuyết Phi mang ra nói, phần tình nghĩa này đem vĩnh tại. Tương lai chính thức tiến vào ngành giải trí, ngoại nhân cũng sẽ nhìn như vậy hắn, tựa như một người xuất thân, hắn diễn nghệ cuộc đời đều đem cùng Ngô Tuyết Phi móc nối. Ngô Tuyết Phi có chút đắc ý, lần thứ nhất tham gia âm nhạc tuyển tú liền mang ra Lý Tưởng xuất sắc như vậy học sinh, kìm lòng không được gật gù đắc ý, thiếu nữ tâm thái hiển lộ không thể nghi ngờ. Đằng sau 3 lượt biểu diễn ca khúc xác định chưa? Nô Tuyết Phi quan tâm hỏi. Tuyển định, đã giao cho Lưu Đạo, ngày mai ta liền muốn đến hiện trường đi diễn tập, Phi Phi tỷ cũng cùng đi chứ? Ta có thể đi sao? Nô Tuyết Phi đương nhiên nghĩ đi, nàng nhớ dẫn đầu nghe một chút Lý Tưởng ca khúc mới, Lý Tưởng ca khúc mới dù sao là dễ nghe như vậy. Bằng không ta hiện trường hát cho ngươi nghe. Chờ một chút, ta đi ngược lại 2 chén cà phê đã tới. Nàng đứng dậy rời đi, hiện ra duyên dáng dáng người đường cong. Lý Tưởng nói ra, lấy thêm 2 cái gối ôm tới. Lý Tưởng cùng Nô Tuyết Phi có phiền não, mặt khác 2 tổ, Hứa Tử Đồng cùng Trịnh Dữ Thời đồng dạng có riêng phần mình phiền não. Trịnh Dữ Thời phiền não là tuyển ca. Hắn không thể không thừa nhận một sự thật, hắn ca đã không nhiều lắm, hàng tồn dần dần không, còn lại mấy bài không cách nào làm cho hắn hài lòng. Một người tài hoa không phải vô tận. Trịnh Dữ Thời theo 10 tuổi bắt đầu sáng tác bài hát, viết 12 năm, tham gia một lần Hôm Nay Ngôi Sao liền bị đảo rỗng. Tham gia trận đấu phía trước hắn tràn đầy tự tin, nhưng mà đối thủ một cái so một cái mạnh mẽ, để hắn không thể không toàn lực ứng phó, mỗi trận đấu cũng không dám giấu giốt, không thấy nắm giữ 100 vạn fan hâm mộ người khí dẫn chương trình Lữ Thiếu Diễn cũng là bởi vì trong trận đấu giấu giốt thảm tao đào thải ạ. Nhưng mang tới hậu quả là, đến mấu chốt nhất tổng quyết tái, Trịnh Dữ Thời phát hiện hắn không có ca, nói cho đúng là không có tốt ca, không có để hắn hài lòng ca. Cái này khiến hắn phát điên. Mấy ngày nay trầm tư suy nghĩ, muốn linh cảm chợt hiện, viết ra một bài hoặc là 2 bài tốt ca, nhưng hắn đánh giá cao chính mình. Văn chương hôm nay thành, diệu thủ ngẫu nhiên đạt được. Một bài tốt ca không phải là không như thế. Lý Tưởng đâu? Hắn nhất định cũng giống như ta phiền não a. Trịnh Dữ Thời không chỉ một lần nghĩ như vậy, nhưng tâm lý bồn chồn, không dám xác định. Cũng may hợp sướng phân đoạn hắn chiếm ưu. Hắn sao thôi quan là Hầu Kiến Khôn, Hầu Kiến Khôn thế nhưng là độc trưởng ma âm đường đua, ngón giọng cao minh, là 3 vị sao thôi quan bên trong không hề nghi ngờ đệ nhất. Trịnh Dữ Thời dự định là, tận khả năng tại vòng thứ nhất hợp sướng phân đoạn kéo ra chênh lệch, chiếm cứ ưu thế. Hứa Tử Đồng phiền não cũng giống như thế, hắn tự xưng là tranh tài chuẩn bị hơn 30 bài bản gốc ca khúc, nhưng là tới lui mấy vòng tranh tài đã chứng minh, hắn bản gốc ca khúc trình độ cao thấp không đều, nhiều lần bị đối thủ đánh ngã. Thời gian từng ngày trôi qua, tại ngày mùng ngày 6 tháng 9 hôm nay ngôi sao tổng quyết tái phía trước, Lý Tưởng muốn tại ngày 5 buổi sáng tham gia Văn học viện tổ chức thanh niên cuộc hội đàm, cùng mới nhậm chức Bạch Tô phó viện trưởng gặp mặt tòa đàm. Lý Tưởng đã nhớ lại Bạch Tô, liền là tại thanh niên văn trích cuộc hội đàm bên trên cuối cùng xuất hiện vị lao giả kia. Lúc ấy Bạch Tô cho cái kia đồng thời thanh niên văn trích viết mở sách ngữ, vừa lúc xuất hiện đang biên tập bộ, vì lẽ đó lâm thời bị tạp chí xã mời đến cuộc hội đàm bên trên, cùng thanh niên tác gia bọn họ tùy ý trò chuyện 2 câu mới rời khỏi. Lúc ấy Lý Tưởng ngồi trong đám người, xa xa nhìn hắn 2 mắt, không có bất kỳ cái gì trò chuyện, vì lẽ đó ấn tượng không sâu. Hôm qua hắn nhận đến ban biên tập hệ thống tin nhắn tới thanh niên văn trích, lật đến bên trong mở sách ngữ,

Bản này yêu quý sinh mệnh bị tiểu tỷ tỷ xếp vào lý tưởng thập đại tất đọc thư mục bên trong. Cả bản tiểu thuyết 15.000 chữ, tương đối ngắn, nhân vật thông thiên liền nhân vật chính một người, nhưng là băng lãnh văn tự ở giữa lại ẩn chứa sục sôi nhiệt huyết, rung động lòng người. Bạch Tâu ngay từ đầu nhìn rất nhanh, lập tức liền lật đến trang thứ hai, nhưng nhìn nhìn xem, đống nhiên theo văn trong chữ ngẩng đầu, nhìn lý tưởng một cái, ồ lên một tiếng, lập tức tiếp tục chui đầu vào văn tự bên trong, vậy mà một lần nữa lật trở về tờ thứ nhất, bắt đầu lại từ đầu nhìn lên, chỉ là nhìn tốc độ rõ ràng thả chậm rất nhiều. Bốn phía yên tĩnh, lý tưởng cùng Lý Vạn Tài đứng tại ghế dài một chỗ khác nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Yêu quý sinh mệnh có cực cao văn học giá trị, được vinh dự tiểu thuyết vừa bên trong láo nhân cùng biển, không phải đào thoát thuật có thể sánh được. Lý tưởng mặc dù một mực tại cùng Lý Vạn Tài có một câu mỗi một câu nói chuyện phiếm, nhưng là từ đầu đến cuối tại quan sát Bạch Tô phản ứng, hắn ngay từ đầu hẳn là không nhiều nghiêm túc, vì lẽ đó là nhanh đọc, phát hiện không hợp lý phía sau chậm xuống tốc độ, bắt đầu từng chữ từng câu đọc kỹ. Mặc dù yêu quý sinh mệnh mới 1.500.000 chữ, nhưng là đọc như vậy, cũng muốn tốn hao thời gian rất dài, trong thời gian ngắn căn bản không nhìn xong, Lý Vạn Tài nhắc nhở Bạch Tô, thời gian không còn sớm, bằng không ăn cơm trưa lại nhìn. Bạch Tô cũng không ngẩng đầu lên phất phất tay, để chính hắn đi, hắn hiện tại không muốn nói chuyện, cũng không muốn làm cái khác, chỉ muốn đọc tiểu thuyết. Nghiễm nhiên một bộ trầm mê tiểu thuyết nghiện người già. Lý Vạn Tài cười khổ hướng Lý Tưởng buông buông tay, hai người không thể không giảng nghĩa khí bỏ xuống lao nhân ra, chỉ có thể bồi tại một bên. Lý Tưởng đặc biệt phát cái tin nhắn ngắn cho Cổ Kỳ Tĩnh, nói cho nàng 2 giờ chiều hắn sẽ trực tiếp đi công nhân văn hóa sân vận động, để nàng mang lên đồ vật tới đó tụ hợp. Buổi chiều cùng buổi tối đều muốn đến hiện trường diễn tập, bởi vì hắn cùng Hứa Từ Đồng, Trịnh giữ thời diễn tập muốn giữ bí mật cùng dịch ra thời gian, vì lẽ đó phân phối thời gian có hạn, nhất định phải nắm chặt. Qua hơn 40 phút, Bạch Tô rốt cục xem hết, đem yêu quý sinh mệnh nâng ở trong lòng bàn tay, liền khen Lý Tưởng 3 cái ghê gớm. Cái này khiến Lý Tưởng nghĩ đến đậu đậu một câu thường nói, khó lường. Ăn ngon khó lường a, Luân gia thật sự là đáng yêu khó lường a, đậu đậu ca ca thật sự là khó lường a. Đậu đậu khó lường kỳ thật liền là ghê gớm, chỉ là tiểu cô nương này ưa thích bừa bãi. Bạch Tô vây chảo để Lý Tưởng ngồi vào bên người đi, vội vàng hỏi, ngươi nghĩ như thế nào đến viết dạng này một thiên tiểu thuyết, bối cảnh là nước Mỹ thế kỷ trước kiếm tiền nóng, ngươi đúng nước Mỹ văn hóa có nghiên cứu. Lý Tưởng, từng có một chút nghiên cứu, kỳ thật ta là xem phim tới linh cảm, ta rất ưa thích phim cao bồi. Bạch Tô lại cùng hắn thảo luận thiên tiểu thuyết này chủ đề. Hắn rất ưa thích cái này chủ đề, một người nhục thể có thể bị đánh bại, nhưng là tinh thần của hắn có thể là vô địch. Đáng tiếc Lý Tưởng không thể cùng hắn một mực trò chuyện đi xuống, bằng không thì muốn chậm trễ buổi chiều diễn tập. Bạch Tô hy vọng đem yêu quý sinh mệnh phần này dạng bản thảo mang về cho hắn tiếp tục nghiên cứu, cuối cùng hỏi Lý Tưởng, ngươi muốn xử lý như thế nào thiên tiểu thuyết này? Lý Tưởng nói, ta muốn đầu cho Phong Thu tạp chí. Bạch Tô, Phong Thu tạp chí tuy tốt, nhưng lực ảnh hưởng không đủ, ta biết thời đại văn học biên tập, cho ngươi ném nơi đó. Phong Thu tạp chí lực ảnh hưởng chủ yếu tại phương Nam duyên hải khu vực, mà thời đại văn học là cả nước phạm vi tính tạp chí, nghiêm túc, độc lập, thuần khiết, là hoa hạ nhất có quyền uy tạp chí một trong, có thể ném đến nơi đây đương nhiên so Phong Thu tốt. Vậy phiền phức Bạch viện trưởng. Bạch Tô vui tươi hớn hở nói, không phiền phức không phiền phức. Lý Tưởng đem yêu quý sinh mệnh giao cho Bạch Tô xử lý, sau đó vội vàng rời đi. 9 giờ tối, Lý Tưởng theo công nhân văn hóa sân vận động rời đi về nhà. Trong nhà đậu đậu cùng sư sư còn tại vui sướng chơi đùa, không tới các nàng thời gian ngủ đâu. Đại tượng, vừa về tới nhà, nghe được động tĩnh đậu đậu lập tức từ trong phòng nhảy lên đi ra, hưng phấn chạy đến Lý Tưởng trước mặt, ngẩng lên cái đầu nhỏ hỏi, ngươi ngày mai ca hát có thể mang đậu đậu đi sao? Lý Tưởng hướng ra ngoài bà chào hỏi, để túi đeo lưng xuống hướng gian phòng của mình đi đến, có thể à, ngươi nghĩ đi hiện trường nghe sao? Đậu đậu lập tức trông mong gật đầu, siêu cấp nhớ ấy, đại tượng. Ngươi có thể mang đậu đậu ca hát sao? Đến dưới đèn đường ca hát. Dưới đèn đường ca hát. Lý Tưởng kinh ngạc túi đầu hỏi cái này nhắm mắt theo đuôi tiểu bất điểm. Thật nhiều dưới đèn. Đậu đậu mở ra tay nhỏ so tay một chút, tỏ ý thật sự có thật nhiều đèn. Nàng đi 2 bước, nói nơi này một đài đèn, lại đi 2 bước, nói nơi này cũng một đài đèn, lại đi 2 bước, lại một đài đèn, dù sao đâu đâu cũng có đèn. Là đèn chiếu A. Tiểu hài tử này rất rõ ràng là muốn lên đài cùng Lý Tưởng cùng một chỗ ca hát. Chỉ nói là thành dưới đèn đường. Đậu đậu ca hát siêu cấp lợi hại. Tiểu hài tử này lại bắt đầu tự biên tự diễn, đậu đậu sẽ học về sổ gọi. Điểm ấy ngươi ngược lại là độc nhất vô nhị. Lý Tưởng mở cửa phòng, đem ba lô ném trên giường, hỏi thản nhiên đi theo tiến vào gian phòng tới đậu đậu, nhưng là ngươi ca hát sẽ chỉ gọi, đây là không đúng. Luân ra là ca hát đậu đậu không phục, nhảy lên chân đến tranh luận, sao có thể đem nàng ca hát nói thành gọi là ca đâu, đây rõ ràng là không nể mặt mũi, quá phận. Muội muội đâu? Lý Tưởng nói sang chuyện khác, tìm kiếm tiểu bất điểm ai ra, hôm nay tại sao không có đi theo tiểu tỷ tỷ cái mông phía sau. Đầu đầu ngón tay nhỏ chỉ vách tường, tỏ ý tại căn phòng cách vách. Muội muội tại cho con thỏ nhỏ kể chuyện xưa. Bận điệu cả ngày, Lý Tưởng giờ phút này đặc biệt nhớ buông lỏng một chút, nghe sư sư kể chuyện xưa là một cái rất tốt buông lỏng phương thức, thế là đi ra ngoài đi vào công chúa phòng. Quả nhiên, sư sư ngồi tại một đám nhỏ bút bê ở giữa, trong ngực ôm một đầu con thỏ nhỏ, trước mặt ngồi tại con thỏ nhỏ, tiểu ô quy, sư tử con, hiệu cao cổ vân vân. Nàng đang tập trung tinh thần cho bọn này tiểu động vật kể chuyện xưa đâu. Lý Tưởng tại một đám tiểu động vật bút bê bên trong ngồi xuống, đầu đầu xít sao sát bên hắn ngồi, nóng, đẩy ra một chút. Tiểu gia hỏa cười ha hả lại đụng lên đến, trơ mặt ra hô ca ca. Nên có cầu ở hắn thời điểm, tiểu gia hỏa liền đặc biệt nói ngọn. Đậu đậu ca hát cho ngươi nghe có được hay không? Không tốt. Lý Tưởng đặc biệt không nể mặt mũi, nhưng là đậu đậu không quan trọng nha. Tiểu gia hỏa phối hợp nói, tốt đi, ca ca muốn nghe tiểu hài tử ca hát, tiểu hài tử hát cho ngươi nghe à, nghe đậu đậu ca hát muốn dẫn luân ra đi chơi à, không thể nói láo à, nói láo liền là mũi dài đại tượng. Ta không muốn nghe à. Tốt đi. Ca ca muốn nghe đậu đậu ca hát, đậu đậu là hảo hải tử, ca hát cho ca ca nghe. Ta. Tốt đi, a có vấn đề. Tiểu gia hỏa hồng hộc bò lên giường, cầm trong tay một cái nhỏ mịt rổ phồn liền tại bảo bảo ca ra ok trên máy. Ca hát rồi. Nàng bắt đầu bi bô đứng ở trên giường ca hát, vừa hát một bên nhảy nhót, rất nhanh liền thở không ra hơi. Mịt rổ phồn bên trong truyền ra tất cả đều là hồng hộc tiếng hơi thở, nơi nào có nửa điểm âm nhạc mỹ cảm. Lý Tưởng nhằm chán. Trái xem phải xem, hắn ngồi tại một đám con thỏ nhỏ tiểu ố quy sư tử con ở giữa, sư sư liền tại cách đó không xa. Hắn bắt được sư sư tay nhỏ chơi. Chương 116, Tiểu Phi Tượng Chi Ca. Ngày mùng ngày 6 tháng 9, hôm nay ngôi sao tổng quyết tái cuối cùng đã tới. Đầu đầu cùng sư sư trước kia liền ồn ào muốn đi nhìn ca ca tranh tài, sớm chuẩn bị xong chính mình túi sách nhỏ, liền đợi đến cái đại nhân đem các nàng lĩnh đi. Lý Tưởng trời tờ mờ sáng liền rời giường đi công ty. Để thích ngủ đầu đầu vô hụt. Không có nhanh như vậy, ca ca tranh tài ở buổi tối. Hướng tiểu viên đúng hai cái tiểu bảo bảo nói. Đầu đầu theo ở sau lưng nàng, nhắm mắt theo đuôi. Sư sư theo sau lưng đầu đầu, cũng nhắm mắt theo đuôi. Ba người hợp thành đóng vai đóng vai. Mụ mụ chúng ta đi cho ca ca cố gắng không cần phải sợ. Đại tượng lỗ mũi dài lại dài, đại tượng sẽ cho. Tiểu hôi tượng, phim hoạt hình bên trong có tiểu hôi tượng, cho đến cho đi, giống chú chim non. Đầu đầu ba lạp. Nói năng lộn xộn, không có chút nào logic. Nhưng anh ngữ kỳ diệu ngay tại ở không cần suy nghĩ mỗi một chữ ý tứ, mà là lĩnh hội những chữ này ý sau lưng. Ví dụ như đậu đậu nói năng lộn xộn, kỳ thật ở bên trong ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn sớm đi cho ca ca cố gắng. Kể 1000 nói 1000, không rời đầu này. Là bay, tiểu phi tượng. Hướng tiểu viên uốn nắn cái này đầu lưỡi vướt không thẳng tiểu hải tử. Đậu đậu, cho bay, tiểu phi tượng. Một ngày này không chỉ có Lý Tưởng nhà phiêu đáng kích động bầu không khí, tại Inter bên trên cũng giống như thế, Lâm Nghiệp Đại học cũng thế. Những này Lý Tưởng học trưởng các học tỷ chuẩn bị thống nhất áo thun, thống nhất hình thức tiếp ứng bài, cũng đem thống nhất ở trường học trong rừng cây tập hợp, sau đó xe tải đồng thời đi công nhân văn hóa sân vận động. Đáng thương là sinh viên đại học năm nhất bọn họ, huấn luyện quân sự muốn tiếp tục nửa tháng, tranh tài đêm nay bọn hắn một cái cũng đi không được. Bất quá vì trấn an tâm tình của mọi người, không đến mức tạo phản. Trường học tại trên bãi tập chuẩn bị thiết bị, đến lúc đó cho mọi người thả trực tiếp, mặc dù không cách nào đến hiện trường, nhưng là mấy ngàn người tập trung ở cùng một chỗ xem so tài, loại này thể nghiệm đồng dạng đồng đi. Lý Đản không đi được hiện trường, gọi điện thoại cho Lý Tưởng cố gắng, sớm cầu chúc hắn cầm xuống quán quân. Đêm hôm đó ta trong đám người giống cái kia một cú họng, chính là vì cho ngươi sớm tập luyện, ngươi nhất định phải lý giải ta dụng tâm lương khổ, thật tốt hát, không muốn phụ lòng các trưởng bối đối ngươi tha thiết kỳ vọng. Lý Đản vì đêm đó bán ca hành vi giải vây. Lý Đản mặc dù không đi được, nhưng là nhà hắn những người khác có thể đi. Lý Triều, ngoại bà, Hướng Tiểu Viên cùng hai cái tiểu bảo bảo đều có thể đi, Lý Tưởng cho bọn hắn hẹn trước nhìn trên đài bao xương. Buổi tối 7 giờ, Thẩm Dương 10 vạn người công nhân văn hóa sân vận động. Hướng Tiểu Viên mang theo người một nhà xuất hiện tại trong bao xương, tất cả mọi người tới, bao quát rất ít ra ngoài Lý Tiến cùng Miêu Tinh Quyên, Nam viện Lý Triều cũng tới. Đầu đầu cùng sư sư trước khi đến tắm rửa. Đặc biệt đổi một thân màu trắng váy công chúa cùng màu hồng nhỏ dày da, trên đầu ghim nơ con bướm, cái này một thân trang phục đều là tài tử giai nhân đưa. Đậu đậu cùng sư sư đã sớm nhớ thương cái này thân váy công chúa, một mực tùy thời muốn mặc lên người, nhưng nhiều lần thất bại.

hợp sướng chính là cố sự, vừa ca vừa nhảy múa, hát tiếp lý tưởng sao sáng. Bốn bài hát xuống, thời gian vừa vặn đi đến 8 giờ đúng. Người xem các bằng hữu, các ngươi tốt ba. Trương Tiểu Bình xuất hiện tại sân khấu bên trên, bắt đầu chủ trì. Hắn hôm nay không phải một thân một mình, bên người có hai vị cộng tác, một nam một nữ. 10 vạn người hiện trường, Trương Tiểu Bình một người ép không được chẳng tử. Chương 117, toàn dân tú. Thanh thế thật lớn tổng quyết tái hiện trường trực tiếp, đã có thể nói là tổng quyết tái, cũng có thể nói là một tràng to lớn toàn dân tú. Cùng dĩ vãng tranh tài khác biệt, lần này gia nhập rất nhiều tiết mục biểu diễn. Tại Trương Tiểu Bình chờ ba vị người chủ trì ra sân về sau, to lớn trên màn hình ngay tại phát ra một đoạn dài đến 5 phút vở cờ giờ. Một cái thuần hậu giọng nam nói ra, 4 năm trước, chúng ta cùng 14 ức người Hoa tại hàng năm giữa hè có một cái cực nóng không đổi ước định. Hôm nay ngôi sao phát sóng thịnh điện. Chính thức bắt đầu, vở cờ giờ bên trong vang lên Trương Tiểu Bình thanh âm, là hắn tại chủ trì đệ nhất quý hôm nay ngôi sao phát sóng. Hôm nay ngôi sao dùng tam đại đường đua đặc biệt hình thức, đào móc tuyển thủ trên thân khác biệt mị lực, thu hoạch toàn cầu người Hoa trái tim. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt đi qua 4 năm thời gian. Vợ cờ giờ đơn giản nhớ lại hôm nay ngôi sao trước 3 quý cao quang thời khắc, tốn 1 phút, sau đó tiến vào toàn diện quật khởi thứ 4 quý, bắt đầu xem theo hải tuyển đến quyết ra tam cường kinh lịch, cùng nhau đi tới, có thể rõ ràng nhìn thấy đám tuyển thủ chuyển biến, trên thân càng ngày càng có sao vị. Toàn trường tiếng hoan hô không ngừng, nhất là làm vợ cờ giờ bên trên xuất hiện chính mình ủng hộ thần tượng lúc. Trước mắt người đông nghìn nghịt, bên hai núi kêu biển gầm. Trương Tiểu Bình tâm tình khuấy động, cố gắng chấn định. Hôm nay ngôi sao đệ nhất quý liền là hắn tuyên bố bắt đầu, bây giờ đã chủ trì đến thứ 4 quý, quy mô chưa từng có long trọng, 10 vạn người hiện trường, là hắn chưa từng cảm tưởng qua. Trước 3 quý tổng quyết tái chỉ là tại hơi lớn một chút diễn truyền bá đại sảnh, căn bản không có cân nhắc qua 10 vạn người công nhân văn hóa sân vận động, bởi vì lấy tiết mục nhiệt độ chống đỡ không nổi. Nhưng mà đến thứ 4 quý rốt cục làm đến, nhờ vào đám tuyển thủ tập thể bộc phát. Hôm nay ngôi sao tại thứ 4 quý quật khởi mạnh mẽ, siêu việt thiên lại chi khúc cùng thiên lại chi âm, là năm nay nghỉ hè nóng bỏng nhất tống nghệ tiết mục, không có cái thứ hai. Người trẻ tuổi gặp mặt nói chuyện nhiều nhất chủ đề, liền là hôm nay ngôi sao. Đã có lực lượng, tiết mục tổ cùng phía sau mật nha giải trí mới dám chơi một lần lớn, đây không phải bọn hắn ý nghĩ hao huyền, kết quả thậm chí vượt ra khỏi mong muốn, 10 vạn tấm vé vào cửa trong vòng 3 ngày bán sạch, người xem nhiệt độ vượt quá tưởng tượng. Nhìn xem chính mình chủ trì tiết mục từ không tới có, từ nhỏ đến lớn, bạo dạp cảm giác thành tựu chính kích đáng tại Trương Tiểu Bình trong lòng, tựa như nhìn thấy chính mình hài tử lớn lên. Hôm nay, giữa hè cuối cùng một đêm, tại 10 vạn người xem hiện trường cố gắng âm thanh bên trong, tại toàn cầu ước vạn người Hoa cộng đồng chứng kiến xuống, chúng ta nên đón kích động nhân tâm tổng quyết tái, quán quân cuối cùng Hoa rơi vào nhà nào, để ta bọn họ rửa mắt mà đợi. Hiện tại, ta tuyên bố, thứ 4 quý hôm nay ngôi sao tổng quyết tái chính thức bắt đầu. Trương Tiểu Bình ngẩng đầu nhìn sân vận động trên không mặt trăng, không trung tinh khiết như tẩy, trên mặt đất lại khí thế ngất trời, hắn cảm thấy mình leo lên nhân sinh đỉnh phong. Để ta bọn họ lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh hôm nay ngôi sao 12 cường tuyển thủ cho chúng ta mang đến ca khúc ốc sen. Hoan nghênh bọn hắn ba. Hiện trường vang lên trùng trùng điệp điệp tiếng hô hoán, cẩn thận đi nghe, là đang gọi người tên, có hô Lý Tưởng, có hô Hứa Tử Đồng, có hô Trịnh Dữ Thời, cũng có hô những người khác. Sân khấu bên trên hỏa diễm phun trào. Ánh đèn lấp lóe, có nên hay không gác lại trùng điệp xác, tìm kiếm được đấy nơi nào có trời xanh. Người chưa xuất hiện, tiếng ca đã truyền khắp toàn bộ tràng quán. Hiện trường người xem tại thanh âm vang lên ngay lập tức lớn tiếng hoan hô lên, liền trong bao xương sư sư đều a một tiếng, nghe được đây là ca ca thanh âm. Cáp cáp, đầu đầu lập tức nhảy lên đến sư sư bên người, nhảy nhảy nhót nhót, lớn tiếng ồn ào đại tượng, tiểu phi tượng. Trong tiếng ca, Lý Tưởng cái thứ nhất xuất hiện tại sân khấu bên trên. Theo nhẹ nhàng gió nhẹ nhàng thổi, trải qua tổn thương đều không cảm giác đau. Trịnh Dữ Thời cái thứ hai ra sân, tiếp theo là Hứa Tử Đồng. Úc Sinh có lẽ không tính là cái này một mùa tiết mục bên trong nhất nghe tốt ca khúc, nhưng thích hợp dốc lòng, cùng tiết mục chủ đề, cùng các vị tuyển thủ kinh lịch phi thường chuẩn xác, vì lẽ đó bị chọn làm tổng quyết tái mở màn khúc mục, 12 cường tuyển thủ cùng nhau biểu diễn. Tại Hứa Tử Đồng về sau, Lạc Kiếm Minh, Thời Sổ, Tô Duệ, Lữ Thiếu Diễn, Dương Quý Kính Nho, Tiêu An Đông bọn người từng cái ra sân. Cảm ơn mọi người, cảm ơn 12 cường tuyển thủ, để ta bọn họ lần nữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh bọn hắn. Trương Tiểu Bình đi ra chủ trì, các vị, tất cả ngay tại quan sát trận này trực tiếp toàn cầu khán giả, xin cho phép ta kiêu ngạo mà giới thiệu tam đại sao thôi quan ra sân. Nô Tuyết Phi, Hầu Kiến Khôn cùng Viên Sướng Cử ở hiện trường tiếng hoan hô bên trong ra sân. Trương Tiểu Bình, toàn cầu khán giả, hôm nay chúng ta sẽ tại thần thánh 10 vạn người công nhân văn hóa sân vận động cộng đồng chứng kiến hoa ngữ giới âm nhạc đỉnh phong thịnh sự. Đến từ tam đại đường đua 3 vị quán quân người ứng cử, tối nay, ai đem cùng mình sao thôi quan chia sẻ đến từ quán quân vinh quang, hiện tại, ta muốn trước cùng mọi người chia sẻ tiếng lòng của bọn họ. Ba vị sao thôi quan phân biệt phát biểu lúc trước tuyên ngôn, hôm nay ngôi sao bắt đầu điểm tam đại đường đua, tiếp lấy đường đua hủy bỏ hợp 3-1, bây giờ đến tổng quyết tái, đường đua hình thức lần nữa khôi phục, tam cường tuyển thủ vừa vặn đến từ 3 cái đường đua, cho tổng quyết tái cung cấp cực kỳ tốt mạnh lưới. Trong truyền thuyết không có tác dụng gì, trước 3 quý mỗi lần đổ vào tổng quyết tái phía trước mỹ nhan đường đua, lần này quật khởi mạnh mẽ, không chỉ có chen vào tổng quyết tái, mà lại là đại đứng đầu. Nô Tuyết Phi lần đầu tham gia âm nhạc tuyển thủ tiết mục liền lấy được tiền nhiệm Hà Thải Hồng chưa từng lấy được qua thành tích. Trước 3 quý mỗi đến tổng quyết tái, Hà Thải Hồng đều là khó xử nhất, bởi vì không có nàng chuyện gì. Bây giờ Ngô Tuyết Phi rốt cục mang theo mỹ nhan đường đua mạnh mẽ lên, làm cho cả hôm nay ngôi sao càng thêm hoàn chỉnh, chân chính thực tiễn tiết mục thiết trí 3 cái đường đua dự tính ban đầu. Tô Duệ bọn người rời trận về phía sau đài, trên đài chỉ còn lại 3 vị trận chung kết tuyển thủ cùng 3 vị sao thôi quan. Tranh tài muốn chính thức bắt đầu, Trương Tiểu Bình bắt đầu giới thiệu quy tắc tranh tài. Còn là dựa theo quy củ cũ, căn cứ thời gian thực nhân khí bảng xếp hạng đến quyết định thứ tự xuất trận. Lý Tưởng một mực chiếm cứ vị thứ nhất, Hứa Tử Đồng siêu việt Trịnh Giữ Thời chiếm giữ thứ hai, Trịnh Giữ Thời cuối cùng. Trịnh Giữ Thời người thứ nhất đăng tràng, hắn đem cùng hắn sao thôi quan Hầu Kiến Khôn hợp sướng, mang tới ca khúc gọi cùng ta nhẹ nhàng hát, là một bài lão ca. Lý Tưởng cùng Ngô Tuyết Phi, Hứa Tử Đồng cùng Viên Sướng Cử đều rời sân, đem sân khấu giao cho bọn hắn hai người. Cùng ta nhẹ nhàng hát là Hầu Kiến Khôn một ca khúc, truyền sướng độ rất rộng. Làm trên màn hình lớn xuất hiện tên bài hát, hiện trường vang lên khúc nhạc dạo âm thanh, tùy theo mà đến là từng đợt gieo họ. Người thực sự nhiều lắm, căn bản nghe không rõ mọi người đang gọi cái gì. Mặc kệ bọn hắn kêu là cái gì, rất nhanh bị Trịnh Giữ Thời cùng Hầu Kiến Khôn tiếng ca bao trùm. Lý Tưởng liền đứng tại sân khấu chỗ góc cua, người bên ngoài không nhìn thấy hắn, nhưng là hắn có thể nhìn thấy sân khấu bên trên tình huống. Trịnh Giữ Thời có chút khẩn trương, cũng có thể là kích động, thanh âm có chút bất ổn, nhưng rất nhanh ổn định. Nô Tuyết Phi đứng ở bên cạnh hắn, nắm chặt hắn tay, nhẹ giọng nói ra, chớ khẩn trương, không nên đem cái này xem như tổng quyết tái, xem như là ngươi buổi hòa nhạc liền được. Lý Tưởng gật gật đầu. Trận chung kết phía trước Nô Tuyết Phi so với hắn càng khẩn trương, nhưng là nàng thân kinh bách chiến, thật đến hiện trường, ngược lại chấn định, mạnh hơn Lý Tưởng nhiều. Nô Tuyết Phi nói rất đúng, cùng nói đây là tổng quyết tái, không bằng nói là một tràng buổi hòa nhạc. Làm Trịnh Giữ Thời cùng Hầu Kiến Khôn biểu diễn cùng ta nhẹ nhàng hát lúc, càng đi về phía sau, hiện trường đi theo cùng một chỗ hát thanh âm càng lớn, tinh quang lập lòe như ngân hà, cực kỳ giống buổi hòa nhạc. Hứa Tử Đồng cùng Viên Sướng Cử tiếp lấy ra sân. Bọn hắn mang tới cũng là một bài lão ca, gọi khúc gió thoảng, đây là Lưu Quảng Luân một bài kinh điển ca khúc, đồng dạng truyền sướng rất rộng, người người đều sẽ hát. Lý Tưởng nghĩ thầm, quả nhiên mọi người tuyển ca đều hiệu quả như nhau, đều là truyền sướng độ rất cao, có thể gây nên hiện trường người xem cộng minh. Dạng này ca khúc càng thích hợp tại lớn trường hợp bên trong biểu diễn, gặp may. Lý Tưởng chuẩn bị ta chỉ thích ngươi cũng là phi thường kinh điển một bài tình ca. Hứa Tử Đồng tiếng ca có chút tuổi, không ổn định. Vạn chúng chú mục bên trong, tâm tình khuấy động, càng khó bình tĩnh ổn định hát tốt một ca khúc. Huống chi Hứa Tử Đồng lúc đầu ngón giọng liền không tốt, hắn thuộc về nhỏ cuống họng, hừ hừ hát một chút không có vấn đề, cao âm không thể đi lên, hung ác một chút có thể nói hắn căn bản không có cao âm, tại tiểu hoàn cảnh xuống, ví dụ như trong phòng, hoặc là ngồi trong đám người biểu diễn, hiệu quả sẽ rất tốt, nhưng là ở trước mắt như thế lớn trường hợp xuống, đem hắn nhược điểm phóng đại thật nhiều lần, hồn không được chẳng diện, cũng may có Viên Sướng Cử giúp đỡ hắn. Chương 118, Lễ hội công viên. Ta chỉ thích ngươi là một bài kinh điển nam nữ hát đối tình ca, ca từ đơn giản sáng sủa trôi chảy, giai điệu ưu mỹ, là yêu đương bên trong nam nữ đều sẽ nhịn không được ngâm nga ca khúc. Hứa Tử Đồng cùng Viên Sướng Cử hát xong về sau, Lý Tưởng cùng Ngô Tuyết Phi đăng tràng. Hai người vừa ra trận, Ngô Tuyết Phi liền chủ động nắm Lý Tưởng tay. Hai người tay trong tay xuất hiện tại vạn chúng chú mục sân khấu bên trên, lập tức dẫn phát từng đợt thét lên. Đây chính là nam nữ hát đối ưu thế, không phải trước hai tổ nam nam có thể so sánh. Lý Tưởng, ta chỉ thích ngươi. Thật thích ngươi. Thích ngươi con mắt. Đem ngươi yên tâm bên trong. Ngô Tuyết Phi ngay sau đó. Ta thật thích ngươi. Đặc biệt thích ngươi. Không ai có thể thay thế. Ca khúc tốt, còn muốn diễn dịch tốt. Lý Tưởng cùng Ngô Tuyết Phi vừa vặn một nam một nữ, diễn dịch cái này bài ta chỉ thích ngươi rất ngọt, sân khấu bên trên không ngừng phát kẹo. Ngô Tuyết Phi thân cao 165cm, chủ động thu liệm thể nội cường đại khí tràng, đứng tại 185cm Lý Tưởng bên người, y lìa như là chim non nép vào người, một bộ ngọt ngào dáng vẻ. Trong sân vận động không ngừng truyền đến tiếng thét chói tai, thầy trò yêu nhau có người tán thành, có người không tán thành. Không tán thành chiếm đa số, nhất là trong bao xương một cái 4 tuổi tiểu bảo bảo, kích động muốn bạo tạc a, tức giận dị thường, kia là Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Cái này tiểu bằng hữu chính vểnh lên cái mông nhỏ nằm ở bao xương trên lan can, một tay giơ thổi phồng răng sói chủ y nhỏ, hung hăng hô to mau buông ta ra nhà đại tượng. Sư sư mặc dù cũng có chút khổ sở, nhưng nàng chỉ là dùng ủy khuất ánh mắt nhìn sân khấu bên trên ca ca, không nói một lời. Tô Mỹ Tuệ phụ trách chiếu cố hai cái tiểu bảo bảo cảm xúc trách nhiệm, nhất là Lý Đậu Đậu vị trưởng phòng này. Tiểu gia hỏa thực sự quá kích động, nhìn bộ dáng của nàng rất có thể vượt qua lan can chạy lên sân khấu cùng đoạt ca ca của nàng Ngô Tuyết Phi đánh một trận, hoặc là nổ châu ngồi này sân vận động. Vì hòa bình thế giới, Tô Mỹ Tuệ bất động thanh sắc đi vào Đậu Đậu sau lưng, một khi nàng có động tác, lập tức bắt được, trói lại, cần thiết còn có thể tắc lại miệng nhỏ. Tại mọi người kích động tiếng hoan hô bên trong, ta chỉ thích ngươi hạ màn kết thúc, ba tổ tuyển thủ cùng nhau lên đài, chờ đợi bỏ phiếu. Bỏ phiếu chia làm 100 vị chuyên nghiệp ban giám khảo cùng 400 vị khán giả ban giám khảo. Chuyên nghiệp ban giám khảo số phiếu nhân với 6 gấp đôi quyền, cũng chính là ví dụ như Lý Tưởng cầm tới 100 vị trong giám khảo 50 phiếu, như vậy nhân với 6 bằng 300 phiếu, 300 phiếu lại thêm người xem bỏ phiếu liền là hắn cuối cùng được phiếu. Chuyên nghiệp ban giám khảo số phiếu quyền trọng so người xem ban giám khảo muốn nặng. Dựa theo thứ tự xuất trận, Trịnh Dữ Thời là số 1, Hứa Tử Đồng là số 2, Lý Tưởng là số 3. Bỏ phiếu thông đạo tại mỗi cái tuyển thủ biểu diễn đồng thời mở ra, tại biểu diễn kết thúc phía sau tức thời đóng kín. Thông phiếu quá trình bên trong, Lý Tưởng bọn người bị yêu cầu không thể quay đầu nhìn màn hình lớn, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể nghe được hiện trường người xem reo hò kêu to, nhưng lại không biết kết quả như thế nào. Trương Tiểu Bình nói, 400 vị khán giả ban giám khảo đã ném xong phiếu, hiện tại các ngươi có thể trở về đầu nhìn xem các ngươi đến phiếu. Lý Tưởng nhìn lại, 400 phiếu bên trong, Trịnh Dữ Thời 135 phiếu. Hứa Tử Đồng là 115 phiếu, hắn cầm tới 150 phiếu. Tiếp theo là hiện trường 100 vị chuyên nghiệp ban giám khảo bỏ phiếu, Trịnh Dữ Thời 63 phiếu, Hứa Tử Đồng 17 phiếu, Lý Tưởng cầm tới 20 phiếu. Phân biệt nhân với 6, lại thêm người xem bỏ phiếu, cuối cùng đến phiếu là Trịnh Dữ Thời 513 phiếu, Hứa Tử Đồng 217 phiếu, Lý Tưởng 270 phiếu. Trịnh Dữ Thời nắm chặt nắm đấm, thở dài nhẹ nhõm, đây là hắn muốn nhất kết quả. Tranh tài phía trước, hắn liền cố gắng tại hợp sướng phân đoạn tận lực kéo ra cùng Lý Tưởng khoảng cách, để phía sau tranh tài có thể thông dong một chút. Lý Tưởng có chút thất vọng, chuyên nghiệp trong giám khảo hắn vậy mà chỉ cầm tới 20 phiếu. Bất quá trên mặt hắn từ đầu tới cuối duy trì nụ cười, ngược lại là bên người Ngô Tuyết Phi miễn cưỡng vui cười, xem ra Lâm Trận mới mài gươm cũng không dùng được, nàng mài vài ngày thường, kết quả còn là kéo Lý Tưởng chân sau. Vừa rồi hợp sướng, nàng biết mình biểu hiện. Lý Tưởng có cái gì muốn nói sao? Trương Tiểu Bình trước mặt mọi người phỏng vấn nói, trong trận đấu luôn cố chấp tấn cấp Lý Tưởng, lần này không chỉ có không lấy được thứ nhất, hơn nữa cùng đệ nhất trên lệnh có chút lớn. Kaka cố gắng, dưới đài tới gần sân khấu địa phương truyền đến một tiếng sắc nhọn giọng nữ, thanh âm đều phá. Hiện trường lập tức vang lên một mảnh cười vang, bị nữ sinh này làm cho tức cười. Lý Tưởng cười hướng dưới đài nữ hải phất phất tay. Trương Tiểu Bình hỏi hắn, kết quả này có phải là ngoài dự liệu? Lý Tưởng, không tính ngoài dự liệu. Bất kỳ cái gì một loại kết quả ta đều cân nhắc qua. Cùng lúc cùng cự tinh đều là cực kỳ tuyệt vời ca sĩ, cùng bọn hắn thi đua, nhất định phải lấy ra 100% năng lực, nếu không liền sẽ lạc hậu. Đây là rất chu đáo một cái trả lời, đã dơ lên Trịnh Dữ Thời cùng Hứa Tử Đồng, cũng nguyện chuyển biểu thị không phải hắn biểu hiện kém, mà là đối thủ quá mạnh. Kế tiếp còn có hai vòng biểu diễn, có lòng tin phản siêu sao. Trương Tiểu Bình tiếp tục truy vấn. Cố gắng biểu hiện mình đi, tại dạng này một giấc ngộng ngủ để cầu sân khấu. Ta muốn đem tốt nhất ca cho mọi người nghe. Ta đều không thể chờ đợi. Hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Lý Tưởng thấy được trong quán phía đông trên cùng một khối nho nhỏ phương trận, nơi đó giơ một khối to lớn phim hoạt hình chân dung là hắn. Hắn lập tức hướng bên kia phất phất tay, nhỏ phương trận một trận lắc lư. Nơi đó là Lâm Nghiệp Đại học phương trận, mọi người đều tập hợp một chỗ cho Lý Tưởng cố gắng. Đáng tiếc cách quá xa, sân khấu bên trên Lý Tưởng căn bản nghe không được bọn hắn cố gắng âm thanh. Cái này phương trận ở đây quán bên trong nhìn nhỏ, nhưng là cũng có hơn 200 người, không bao gồm phân tán tại các ngõ ngách bên trong đồng học. Trương Tiểu Bình cười nói, xem ra ca ca lòng tin tràn đầy, tốt, để ta bọn họ rửa tai lắng nghe. Hắn lập tức phỏng vấn Trịnh Dữ Thời cùng Hứa Tử Đồng, sau đó nói ra, tiếp xuống, căn cứ quy tắc, hợp sướng phân đoạn một tên sau cùng tuyển thủ dẫn đầu biểu diễn, vì lẽ đó vòng thứ 2 so đấu trình tự là, Lý Tưởng, Hứa Tử Đồng, Trịnh Dữ Thời. Đầu tiên cho mời Lý Tưởng. Ba vị sao thôi quan rời đi sân khấu, đi vào trước sân khấu khách quý ghế, Trịnh Dữ Thời cùng Hứa Tử Đồng thì đi hậu trường đợi lên sân khấu. Nô Tuyết Phi rời đi trước, đặc biệt cùng Lý Tưởng ôm, nhỏ giọng hướng hắn tạ lỗi cùng cố gắng. Lý Tưởng không nói gì, chỉ là hướng nàng nắm chặt lại nắm đấm, tranh tài vừa mới bắt đầu đâu. Trương Tiểu Bình không tại sân khấu bên trên, nhưng là thanh âm tại sân khấu bên trên vang lên, vang vọng toàn bộ chẳng quán, tiếp xuống mời thưởng thức, ca ca Lý Tưởng cho chúng ta mang tới bản gốc ca khúc, Lễ Hội Công Viên. Lễ Hội Công Viên là tam cường thi đấu bên trong chuẩn bị thứ 3 bài hát, lúc ấy chưa dùng tới, lần này liền dùng tại tổng quyết tái trận đầu một mình biểu diễn bên trong. Mặc dù cùng Ngô Tuyết Phi phát kẹo rất ngọt, nhưng là ta càng muốn nhìn hơn ca ca bản gốc. Tối nay đệ nhất bài tới. Lễ Hội Công Viên A. Có chút lãng mạn danh tự. Vừa cùng Phi Phi tay trong tay, lập tức liền đến một bài tình ca. Inter bên trên mưa đạn soát màn hình, mọi người như chơi hội chờ mong Lý Tưởng ca khúc mới. Theo bọn hắn nghĩ, vòng thứ nhất hợp sướng càng giống là ấm tràng, hiện tại mới là chính thức tranh tài. Trên màn hình lớn đánh ra ca khúc tên cùng từ khúc tác giả, sau đó hình ảnh nhất chuyển, xuất hiện sân khấu bên trên tình cảnh. Sân khấu bên trên một đám bạn nhảy xuất hiện, Lễ Hội Công Viên nhẹ nhàng duyên dáng khúc nhạc dạo vang lên, Lý Tưởng tiếng ca cũng theo đó vang lên. Màu hổ phách hoàng hôn giống kẹo tại rất đẹp phương xa. Mặt của ngươi không có trang điểm ta lại điên cuồng yêu. Tưởng niệm theo cái bóng tại trạng vạng tối cùng một chỗ bị kéo dài. Chương 119, trò hay ở phía sau. Đương thời cuối tháng 9, âm lịch tháng 8 thượng tuần, sắp trung thu. Nguyệt cung bên trong con thỏ bọn họ chẳng biết lúc nào đem mặt trăng lau đặc biệt trong trẻo, cũng cho ăn tròn trịa. Giờ phút này, cái này viên tròn trịa mặt trăng lẳng lặng treo ở Thẩm Dương 10 vạn người công nhân văn hóa sân vận động trên không, tựa như chuyên môn vì trận này vạn chúng chú mục buổi hòa nhạc làm trang trí. Có lẽ là tiểu lý nhà hai cái tiểu bảo bảo mời tới con thỏ bọn họ hỗ trợ đâu, để các nàng trợ lý đại tượng một chút sức lực, nhấp nhô cái này viên mặt trăng lơ lửng ở trên đỉnh đầu không. Mật Nha giải trí vì trận này trận chung kết tốn giá tiền rất lớn, ánh đèn, âm hưởng, trang trí đều là đã tốt muốn tốt hơn, mời tới tốt nhất đoàn đội cung cấp kỹ thuật ủng hộ, nhưng là đỉnh đầu cái này viên thiên nhiên đi hoa văn trang sức mặt trăng, mới là tối nay tốt nhất hiện trường, tựa như là vẽ rồng điểm mắt cái kia một bút. Đầu đầu cùng sư sư nằm ở bao xương lan can chỗ, cùng nhau ngẩng đầu nhìn phảng phất có thể đụng tay đến tháng đủ sáng, bởi vì Tô Mỹ Tuệ nói cho các nàng biết, trên mặt trăng có con thỏ, có thể nhìn thấy con thỏ, còn có xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Sau đó hai người lời thề son sắt nói thật thấy được con thỏ, còn chỉ cho Tô Mỹ Tuệ nhìn, cái kia bộ dáng nghiêm túc, để lừa gạt các nàng Mỹ Tuệ tỷ tỷ mơ hồ, hoài nghi các bé tiểu muội muội có phải là có giác quan thứ 6, hoặc là mở thiên nhãn. Con thỏ mặc dù tốt nhìn lại chơi vui, nhưng là trước mắt ca ca càng làm cho các nàng hơn quan tâm. Phía trước ca ca của các nàng cùng nhà khác A-Z tay trong tay, để các nàng rất không cao hứng, giờ phút này đại tượng rốt cục cùng A-Z nuối lòng tay, ca ca một người bắt đầu ca hát. Tô Mỹ Tuệ cho đậu đậu cùng sư sư một khối tiếp ứng bài, hai cái tiểu gia hỏa cao cao dơ, hoặc những người khác đồng dạng lắc tới lắc lui. Tô Mỹ Tuệ một cái tay cẩn thận nâng, để phòng mệt muốn chết rồi tiểu bảo bảo. Các nàng đi theo toàn trường tiếng ca cùng một chỗ hưng phấn sữa gọi, là mù gọi, chính mình cũng không biết chính mình đang gọi cái gì. Toàn bộ tràng quán bên trong đều là xanh mênh mang chỉ riêng đang dập dờn, phảng phất trên trời chợ đêm rơi vào nhân gian. Một bài Lễ Hội Công Viên để hiện trường bầu không khí đạt đến đỉnh điểm. Vòng thứ nhất kinh điển ca khúc dễ nghe đi nữa, cũng không có bản gốc càng làm cho hiện trường người xem kích động, bọn hắn chờ đợi liền là những này chưa từng nghe qua ưu mỹ giai điệu. Hiện trường người xem theo trên màn hình lớn phụ đề đi theo hát, cái này bầu không khí không giống như là tranh tài, càng giống là một tràng vạn người buổi hòa nhạc. Ta nắm ngươi mù lay động. Có chuyện nhớ đúng ngươi nói, ánh mắt ngươi lại giả vờ bận điệu. Trứng gà bánh ngọt cùng ngươi khỏe miệng mức hoa quả, ta đều muốn nếm. Lễ Hội Công Viên phim nhựa tại phát ra, cái này thế giới hẹn xong cùng một chỗ đi dạo. Tiếng ca rơi xuống, Lý Tưởng có chút thở hổn hển, nhìn xung quanh trước mắt người đông nghìn nghịt, núi kêu biển gầm, tâm tình khuấy động không thôi, chính như hắn lúc trước nói, tại dạng này sân khấu bên trên ca hát, là hắn tha thiết ước mơ. Cái này bài Lễ Hội Công Viên các ngươi thích không? Ca khúc hồi cuối nhạc đệm còn tại vang lên, Lý Tưởng lớn tiếng hỏi thăm hiện trường người xem, đáp lại hắn là như đại dương mênh mông ưa thích. Đây là tam cường thi đấu bên trên chuẩn bị thứ 3 bài hát khúc, các ngươi không phải một mực tại đoàn sao. Hôm nay rốt cục hát cho mọi người nghe, các ngươi thật thích không? Thật ưa thích ba xảo gà ưa thích sao có thể sao có thể. Lại có người hô sao có thể, thật đem hiện tại chỗ buổi hòa nhạc. Hồi cuối nhạc đệm triệt để rơi xuống, Lý Tưởng hướng đám người phất phất tay, đặc biệt hướng bao xương vị trí giơ ngón tay cái, một cái to lớn khen chữ đem hai cái tiểu muội muội khen nhảy cấm hoan hô, ca ca còn là có lương tâm. Biết các nàng đang ra sức cho hắn cố gắng. Sân khấu giao cho Hứa Tử Đồng. Hứa Tử Đồng đi ra lúc tay đều đang run, đây là kích động cùng khẩn trương, tiểu trấn thanh niên leo lên đại võ đài, phảng phất đang trong ngộng. Lý Tưởng đi qua hắn lúc, đặc biệt cho hắn một cái to lớn ôm, dùng sức đập bờ vai của hắn, cho hắn động viên, đừng sợ, cứ việc làm. Trên màn hình lớn xuất hiện hắn mang tới ca khúc. Tên bài hát, Thu Nhưỡng. Viết lời, Hứa Tử Đồng. Sáng tác, Hứa Tử Đồng. Tài hoa hơn người Hứa Tử Đồng y dì nguyên kiêu ngạo mà mang đến hắn bản gốc ca khúc, phong cách một mạch tương thừa, không phải hát cho thai nghe, mà là hát vào mọi người tâm lý, ca tử là một cái cố sự. Hậu trường. Lý Tưởng. Một cái thanh thúy giọng nữ tại Lý Tưởng bên người vang lên, là Lâm Thanh Vũ tới. Lý Tưởng hướng nàng trao hỏi, Thanh Vũ tỷ. Một tiếng Thanh Vũ tỷ đem Lâm Thanh Vũ bên người mặt khác hai cái nữ hải tử đùa cười lên, các nàng là Tinh Quang thiếu nữ tổ hợp bên trong Lý Thục Đỉnh cùng Hoàng Cảnh Vĩ. Tinh Quang thiếu nữ là tối nay tranh tài biểu diễn khách quý, tiết mục tổ không chỉ có mời các nàng, còn có càng hàng hiệu hơn Ngũ Kinh Sơn, Lâm Giai Giai bọn người. Lâm Thanh Vũ sẽ tại vòng thứ 2 sau khi cuộc tranh tài kết thúc quá độ trong lúc đó biểu diễn khuynh thành hôn. Lâm Giai Giai đem cùng Lạc Kiếm Minh tại vòng thứ 3 tranh tài lễ sau quá độ trong lúc đó mang đến ánh trăng tàn khốc. Ngũ Kinh Sơn cùng thời sổ tại vòng thứ 4 sau khi cuộc tranh tài kết thúc kế phiếu trong lúc đó, biểu diễn nụ hôn băng giá. Nụ hôn băng giá là thời sổ tại Mỹ Nhan đường đua 9 vào 4 trong trận đấu biểu diễn một ca khúc, lúc ấy bị Ngô Tuyết Phi cùng Lâm Thanh Vũ phê bình hát không sinh động. Ba vị tuyển thủ có thể thừa dịp bọn hắn biểu diễn thời điểm gấp rút thời gian chỉnh đốn. Hoàng Cảnh Vĩ tò mò dò xét Lý Tưởng, hỏi, lễ hội công viên thật là dễ nghe, là cái gì linh cảm xuống viết? Nàng cung Lý Thục Đình, lại thêm Lâm Thanh Vũ, mặc dù so Lý Tưởng lớn tuổi, nhưng cũng chỉ là 19 tuổi thiếu nữ, còn là hài tử đâu. Lý Tưởng cùng các nàng trò chuyện, Lâm Thanh Vũ cầm qua một cái giữ ấm ly nói, Lý Tưởng ngươi uống chút nước đi, thấm giọng nói, đây là ấm áp. Ca hát phía sau tận lực không muốn uống nước lạnh, sẽ ảnh hưởng đến cuống họng, dẫn đến cuống họng lại gấp, nhất là sau đó còn có tranh tài tình huống. Cảm ơn. Lý Tưởng xác thực hát, Cổ Kỳ Tĩnh bảo quản lấy hắn giữ ấm ly, chỉ là tiểu cô nương không biết chạy đi đâu, trở về đến phê bình nàng. Lâm Thanh Vũ đem giữ ấm ly vặn núi lỏng cái nắp mới đưa cho Lý Tưởng, thật là một cái tỉ mỉ nữ hài tử. Sân khấu bên trên, Hứa Tử Đồng biểu diễn xong Trịnh Dư thời lên đài, hắn mang tới ca khúc gọi Tịch Mịch Sa Châu. Lý Tưởng, chúng ta tháng 10 sẽ tại Thẩm Dương tổ chức buổi hòa nhạc, có thể mời ngươi tham gia sao? Lâm Thanh Vũ đông nhiên nói, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lý Tưởng. Hoàng Cảnh Vĩ, đúng à, Lý Tưởng ngươi tới tham gia đi, nói cho ngươi, chúng ta buổi hòa nhạc chơi rất vui. Ngươi còn không có tham gia qua đi, muốn hay không tới chơi à? Lý Thục Đình thì giới thiệu nói năm nay là các nàng xuất đạo năm thứ 4, đem tổ chức cả nước buổi hòa nhạc tuần diễn, cũng là lần đầu tổ chức buổi hòa nhạc. Lý Tưởng nghe nói qua Tinh Quang thiếu nữ buổi hòa nhạc tương quan tin tức, tại nơi khác hắn không tốt chạy xa như thế, nhưng nếu như là tại Thẩm Dương, hắn rất tình nguyện tham gia. Hoàng Cảnh Vĩ như cái không dành thế sự thiếu nữ, đơn thuần rất, coi là mời Lý Tưởng tham gia buổi hòa nhạc chỉ là chơi vui. Thật tình không biết trong đó dính đến rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế. Lâm Thanh Vũ liền hiểu. Nếu như là mời Tô Duệ, Lạc Kiếm Minh bọn người, bọn hắn khẳng định rất hy vọng tham gia, bởi vì cần gấp lộ ra ánh sáng. Lý Tưởng không nhất định. Hắn hiện tại như thế hỏa, không thiếu tốt tiết mục mời, Tinh Quang thiếu nữ buổi hòa nhạc với hắn mà nói cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Tốt, không có vấn đề, cụ thể là một ngày nào. Lý Tưởng chỉ là hơi suy nghĩ một chút liền đáp ứng xuống, Lâm Thanh Vũ giúp qua hắn rất nhiều. Bây giờ tham gia các nàng buổi hòa nhạc một công đôi việc, sao lại không làm? Lâm Thanh Vũ nghe xong, trên mặt tỏa ánh sáng, cười lên dáng vẻ thật đẹp. Đàm luận tốt việc này, Lâm Thanh Vũ bọn người liền rời đi, các nàng sắp lên tràng biểu diễn. Bất quá đang biểu diễn phía trước, cần công bố vòng thứ 2 biểu diễn kết quả. Ba thủ đô là bản gốc ca khúc, cũng đều tốt nghe. Người xem trong giám khảo, Trịnh Dư thời cầm tới 120 phiếu, Hứa Tử Đồng 132 phiếu, Lý Tưởng 148 phiếu. Chuyên nghiệp trong giám khảo, Trịnh Dư thời chỉ cầm tới 25 phiếu, Hứa Tử Đồng 30 phiếu, Lý Tưởng 45 phiếu, phân biệt nhân với 6, cuối cùng được phiếu là Trịnh Dư thời 270 phiếu, Hứa Tử Đồng 312 phiếu, Lý Tưởng 418 phiếu. Trương Tiểu Bình tuyên bố, tổng hợp trước 2 vòng thành tích, cuối cùng được phiếu là Trịnh Dư thời 783 phiếu, Hứa Tử Đồng 529 phiếu, Lý Tưởng 688 phiếu. Trịnh Dư thời căng thẳng trong lòng, vòng thứ nhất hắn xa xa dẫn trước. Vòng thứ 2 lại hạng chót. Nguyên bản kéo ra số phiếu, vẹn vẹn qua một vòng liền bị rút ngắn, không chỉ có Lý Tưởng đuổi sát phía sau, hơn nữa làm không tốt Hứa Tử Đồng cũng có thể tại vòng thứ 3 đảo ngược. Trương Tiểu Bình nhắc nhở, vòng thứ 3 tranh tài về sau, chúng ta đem tổng hợp trước 3 chuyển động phiếu, cuối cùng đào thải dù sao vẫn số phiếu thấp nhất vị kia, vì lẽ đó ba vị quán quân người ứng cử mời tiếp tục cố gắng. Tranh tài mới vừa vặn tiến vào cao trào đâu, trò hay ở phía sau. Được rồi, hiện tại để ta bọn họ ba vị tuyển thủ tới trước hậu trường nghỉ ngơi, cho mời tình quang thiếu nữ cho chúng ta mang đến xuất sắc biểu diễn.